Vương bài tự do nhân 106 chương 1043 làm sao nuôi quái vật cái này sóng đánh lén. Là ngựa đạp phi yến hoàn toàn chuyện không nghĩ tới. Bởi vì lần trước bọn hắn tranh vanh chiến đội tổ kiến quân liên minh khiêu chiến quái long thời điểm. Là không có nhận đánh lén. Bắc Mỹ thi đấu vòng tròn đánh quái long thời điểm bọn hắn cũng không có đánh lén đối phương. Ngựa đạp phi yến vẫn là đánh giá quá cao võng du người chơi khí tiết. Lúc này một nhóm lớn đối địch trận doanh công hội người chơi hiện lên. Hắn đại khái dự cảm đến lần này tranh vanh chiến đội làm không tốt muốn bị đoàn diệt hạ tràng. Điểm ấy thật đúng là không thể trách ngựa đạp phi yến ngây thơ. Trước đó song phương ăn ý như vậy biểu hiện. Cơ hồ là nhường ngựa đạp phi yến cảm nhận được một luồng song phương hiệp nghị cảm giác. Đại khái chính là ngươi đánh trách ta không quấy nhiễu ngươi. Ngươi đánh trách ta không quấy nhiễu ngươi. Nhưng là tại loại cuộc diện này một đường hướng tốt tình huống dưới, đám người này đập ra đến liền thực làm cho người nổi nóng không thôi. Nhất là trước đó ngựa đạp phi yến cũng không có dạng này làm qua người khác. Bây giờ lại bị dạng này hố. Chính là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Hắn nhanh chóng quét mắt một vòng. Công hội xuất chinh ít tiền tố là thấy rõ ràng. Lấy cuộc diện bây giờ. Tranh vanh công hội bị dạng này trước sau bao bọc. Thế tất yếu ăn được đau khổ. Bất quá có thứ gì gọi là thu được về tính sổ sách. Cho dù tốt tính tình cũng nuốt không trôi cơn giận này. Mà bên này. Giang Tuân cũng chú ý tới tranh vanh công hội đã hoàn toàn loạn rơi trận cước. Bọn hắn vị trí kia. Không bị bao bọc còn tốt. Mỗi lần bị bao bọc, quyền chủ động tất cả trên người người khác. Toàn diện cân nhắc đang đối kháng với bốt trên thân. Ai sẽ nghĩ đến lúc này sẽ có người phía sau đâm đao. Giang Tuân có chút suy nghĩ, quyết định thật nhanh, tạm thời từ bỏ đối quái long chuyển vận. Một cái chân trời lướt đi không trung chuyển di phi hành. Đang phi hành trạng thái dưới một cái chạy trở về thân pháp. Dạng này một cách ưu nhã phi hành đường vòng cung. Bỏ qua một bên bốt vị trí chuyển rời đến tranh vanh công hội phương hướng. Giang Tuân đang muốn trở tay giúp đỡ ngựa đạp phi yến một cái. Liền nghe được một tiếng tự lẩm bẩm. Áp niệm chớ chú. Chủ động hiệu quả. Bị nguyền rủa một phương đem tính tạm thời phong ấn toàn bộ hiệu quả trị liệu. Không thể nào tiếp thu được bất kỳ phe bạn trị liệu. Nguyền rủa thời gian 30 giây một cách mặt vượt đồ tiêu tại Giang Tuân thanh trạng thái bắn ra tới. Cái này nguyền rủa tuyệt đối là có tính nhắm vào kỹ năng. Nhưng Giang Tuân nhớ kỹ cái này nguyền rủa khoảng cách là tương đối ngắn. Nhất định phải tại hơi gần khoảng cách đánh ra. Hắn quét mắt một vòng. Khóa chặt một mục tiêu. Xin ma thủ chập chờn múa. Một đạo ngọn lửa ma pháp bạo liệt trong đám người. Mấy cái màu đỏ bạo tạc tổn thương liên tiếp bắn ra. Bị Giang Tuân nhanh như vậy liền khóa chặt vị trí. Vị kia thuật sĩ người chơi cũng là không ngờ đến. Hắn là sử dụng đề cao kỹ năng tầm bắn pháp trượng. Tìm tới một cái cơ hội mới nguyền rủa đến đối phương. Hơn nữa một nguyền rủa thành công. Hắn cũng đã bắt đầu tiến hành tẩu vị lui trở về. Chỉ có như vậy cũng bị Giang Tuân cho bắt đến. Kỳ thật. Giang Tuân khóa chặt cái mục tiêu này. Cũng không phải dựa vào mặt khác. Đơn thuần là tại ở cử ly gần không nhìn thấy cái gì khả nghi phần tử. Mà tại một cái bên trong cử ly xa. Hắn phát hiện một cái cầm trong tay có tăng trưởng thi pháp tầm bắn pháp trưởng địch nhân. Đại khái dự đoán một cái thi pháp khoảng cách. Liền có thể phán đoán là ai xuống hắc thủ. Cơ hồ ngay tại đánh giá ra địch nhân giờ khắc này. Giang Tuân lên tay ngọn lửa bảo. Đột nhiên một cái cận chiến pháp thần đột tiến đại chiêu đột nhiên tiến vào đột đi lên. Mượn nhờ ngọn lửa đặc hiệu che giấu. Cái này đột tiến tới cận chiến pháp thần lần nữa đánh ra một tiếng sấm rền oanh kích. Một tia chớp ấm ký tại trên người của đối phương treo lên. Mỗi một cấp, nhân vật đều có thể thêm ra một cái kỹ năng điểm học tập kỹ năng. Giang Tuân là đem pháp sư phần lớn thông dụng kỹ năng đều học tập. Sở dĩ hiện tại thanh kỹ năng bên trong, cái gì hệ pháp thuật bộc phát kỹ năng đều có. Lại thêm hắn làm truyền thừa nhiệm vụ tới tay lôi thần thân thể. Sử dụng lôi hệ kỹ năng có điệp ra pháp thuật bộc phát tổn thương. Như thế mấy chiêu xuống tới, đánh ra tổn thương liền càng thêm đáng sợ. Nháy mắt lại một cái kỹ năng phong lôi lưu, song sinh pháp thuật, từ phong nhận cùng lôi nhận kết hợp mà thành hợp lại kỹ năng. Chúng đích mục tiêu về sau, lôi đình tiêu ký thuận thế trồng đến 3 tầng. Giang Tuân còn không có đem chính mình lôi đình tiêu ký nổ tung. Sáng như tuyết lôi điện trùm sáng lút bút đột nhiên vạch ra một đạo hồ quang điện phối hợp màu bạc trắng phong nhận tập kích. Hung hăng bổ vào vị này thuật sĩ người chơi trên thân. Một hệ liệt kỹ năng nhìn dùng rất nhiều. Sử dụng thời gian cũng bất quá vài giây đồng hồ. Một cái nháy mắt mang đi vị này mắt cấp thuật sĩ. Mà vị này mắt cấp thuật sĩ toàn bộ hành trình liền đánh ra một cái áp niệm chớ chú bị đoán được vị trí về sau. Lúc này chính là một cái chết bất đắc kỳ tử. Giang Tuân từ bỏ quái long, chuyển hỏa đến những này đánh lén người. Những người còn lại lập tức là rõ ràng Giang Tuân thái độ. Nhao nhao buông xuống đối quái long chuyển vận. Hiện tại Vĩnh Sinh công hội mặc dù không kịp thời kỳ toàn thịnh như vậy dũng mãnh, dù sao cũng là đem bên trong mấy cái tai to mặt lớn xem như người trẻ tuổi tương đối có thiên phú mấy cách đưa ra ngoài, dẫn đến công hội thực lực tổng hợp trượt. Thế nhưng là Vĩnh Sinh chiến đội mấy cái thi đấu người, Giang Tuân mấy người bọn hắn tạm thời trở về võng du, đây đối với Vĩnh Sinh công hội thực lực lại là tăng lên gấp bội. Tuyển thủ chuyên nghiệp chỗ thi đấu đối tượng đều là nghề nghiệp cấp 1. Dạng này cao cấp đỏ sức, đối bất luận cái gì mới xuất đạo tuyển thủ chuyên nghiệp sơ kỳ đề cao rất lớn. Một vị tuyển thủ chuyên nghiệp lên cao kỳ rõ ràng nhất chính là nghề nghiệp năm thứ nhất. Nghề nghiệp năm thứ nhất rất có thể sẽ đứng ở chính mình nghề nghiệp kiếp sống năm thứ nhất. Sau đó liền sẽ bắt đầu lần lượt trượt. Nếu trạng thái một mực bảo trì tại tốt nhất, ổn định 3 năm phát huy, vị này tuyển thủ đặt ở quốc nội bất kỳ một cách nào đội ngũ đều là xây đội hạt tâm cấp bậc nhân vật thiên tài. Đừng nhìn đoạn mục, Đinh Mưu mấy người bọn hắn tại truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái biểu hiện không hố không sáng, xem như người bình thường biểu hiện. Nhưng bây giờ tung ra tại võng du bên trong, mấy người bọn hắn lửa nóng trạng thái tuyệt đối không phải mấy cái này công hội người chơi có thể gánh vác được. Ở thế giới thi đấu sự tình bên trên, bọn hắn đánh cho là ai là từng cái thi đấu khu người nổi bật, từng cái thi đấu khu vương giả đánh bọn hắn Vĩnh Sinh chiến đội cũng không có kém bao nhiêu. Đừng để tập cùng những người này đánh. Đoạn mục cùng Đinh Mưu nhất chuyển hỏa, hai người liền đều trực tiếp tiến vào điên cuồng ngay cả xếp trạng thái. Đánh bốt, hai người bọn hắn ngược lại không đủ chói sáng. Bởi vì bốt lượng máu quá dày, kỹ năng cũng tương đối vững chắc. Tú bốt ngươi là tú bất động. Thế nhưng là người đâu, mọi người nhân vật lượng máu đều là ngang hàng. Kỹ năng không sai biệt bao nhiêu. Thế nhưng là chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta mỗi cái kỹ năng đều thả nhanh hơn ngươi. So ngươi chuẩn. Như vậy ta liền có thể một mực đè ép ngươi đánh. Tranh vanh công hội mục sư đoàn vô ý thức đi bảo hộ Đinh Mưu cùng đoạn mục hai người lượng máu. Không bao lâu, đoạn mục đã đỉnh lấy bảo tẩu trạng thái tại thu hoạch chiến trường. Làm liên tục đánh giết người chơi vượt qua 10 tên thời điểm. Mỗi lần đánh giết đều sẽ sinh ra bảo tẩu đánh giết đặc hiệu. Trên thực tế, ngựa đạp phi yến cũng biết hiện tại Vĩnh Sinh chiến đội thành viên đều là rất mạnh. So với mình vừa gia nhập xin công hội thời điểm mạnh quá nhiều. Thế nhưng là ai mẹ nó có thể nghĩ đến. Lúc ấy xin công hội đảm nhiệm một chút diễn đàn tiểu tình báo tay cách ngạn quan hỏa Đinh Mưu và công lược đoàn tổ hai chủ lực chuyển vận. Có thể trưởng thành thành bộ dáng bây giờ trước đó. Tất cả mọi người cảm thấy xin công hội công lược đoàn một tổ hạch tâm dược đao sẽ là một ngôi sao đang mới nổi. Rất nhanh liền có đội ngũ nhận lấy dược đao. Có thể lại xem xét. Cái này vừa mua một người, Vĩnh Sinh công hội cứ như vậy lại cấp tốc quật khởi hai vị siêu tân tinh. Quá kéo. 3 tháng trước cảm giác còn không bằng mình người. Hiện tại mạnh đến ngựa đạp phi yến đều cho rằng chính mình không tiếp nổi 10 cái hiệp trình độ. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đến cùng là thế nào nuôi quái vật. Vương bài tự do nhân 106 chương 1044 tâm lý tố chất được nhiều chinh lệ. A cái này thật là không phải ngựa đạp phi yến khoa trương. Hiện tại Đinh Mưu cùng Đoạn Mục cùng mấy tháng trước vậy vẫn là một nhóm người sao? Lúc ấy ngựa đạp phi yến nhiều nhất liền cho rằng bọn họ xem như có chút năng lực người chơi bình thường. Chỗ nào giống bây giờ đã có cùng chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp xoay cổ tay năng lực. Trên thực tế, cái này cùng Giang Tuân dẫn bọn hắn cường độ cao huấn luyện và huấn luyện thi đấu không có cách nào chia cắt quan hệ. Trường kỳ cùng cao cấp người đối kháng, đối tự thân thực lực là có cái rất nhanh tăng lên. Tranh phanh chiến đội thanh huấn đội cũng là cho Vĩnh Sinh chiến đội làm một cái ván cầu. Tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu đồng dạng cũng là cho Vĩnh Sinh chiến đội làm một cái ván cầu. Thanh huấn đội cho Vĩnh Sinh chiến đội một cái rất tốt thông hướng nghề nghiệp hóa hệ thống huấn luyện, rất nhiều nội dung huấn luyện cho Giang Tuân gợi mở. Mà tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu thì là Vĩnh Sinh chiến đội chân chính cất cánh cất bước. Cái này đến cái khác đối thủ, cung cấp một cái giai đoạn lại một cái giai đoạn kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm chậm rãi trở thành chi này tuổi trẻ đội ngũ tiến hóa chất dinh dưỡng. Chí ít, Vĩnh Sinh chiến đội đấu pháp càng lúc càng giống là một đội ngũ, không phải năm cái tán nhân loạn quyền đả chết lão sư phó đường lối. Đương nhiên, Vĩnh Sinh chiến đội đánh không lại thời điểm vẫn là sẽ bắt đầu dùng đại lực xuất kỳ tích đường lối đến kết thúc tranh tài. Ngạnh thực lực mạnh có đôi khi chính là có thể giảng này không giảng đạo lý. Kỳ thật Đinh Mưu cùng Đoạn Mục chính là đổi phê có tiềm lực, chí ít có nghề nghiệp tiềm lực người đến, Giang Tuân khả năng cũng có thể mang đi ra. Huấn luyện phương châm, tranh tài kinh nghiệm, xây đổi hạch tâm, Giang Tuân bên này là có thể trực tiếp cho ra tới. Chỉ cần ba yếu tố kia có thể tại, tùy tiện đến mấy cái nghề nghiệp tiềm lực người đều có thể ra mặt. Nhưng là đâu, cũng giới hạn tại đánh ra đầu. Muốn càng sáng thêm hơn mắt, càng thêm xuất sắc, vẫn là đến dựa vào chính mình chăm chỉ cùng thiên phú. Điển hình ví dụ chính là Giang Bất Trụ. Hắn làm Vĩnh Sinh chiến đội người thứ tư, đảm nhiệm lập đoàn hàng phía trước chiến sĩ chức vị, thường thường ở trong trận đấu ẩn thân. Đồng dạng là huấn luyện chung, cùng một chỗ thi đấu, Giang Bất Chủ có rất ít chói sáng phát huy. Chính là năng lực của hắn đã là dừng bước ở đây, không có lên cao không gian. Nhưng Vĩnh Sinh chiến đội là một cái tốt đội ngũ. Đinh Mưu, Đoạn Mục, Tiểu Vũ có thể ổn định phát huy, Giang Bất Chủ chỉ cần gánh vác cái kia gánh tổn thương, hẳn là phải bán mình lượng máu thời điểm, dũng cảm đi lên bán. Cái này sóng đoàn chiến, Vĩnh Sinh chiến đội liền có thể thắng. Lại mang theo một mực không cho rằng chính mình là xây đổi hạch tâm, tay cầm lại là các loại thần cấp phát huy, bảo trụ liền có thể khó giải chuyển vận Giang Tuân. Dạng này đội ngũ tại trên quốc tế cất cánh cũng không khó. Có cái có thể đánh ra chuyển vận hạch tâm tại, mấy cái phụ trợ không tính hố, đổi thành bất luận cái gì một chi đội ngũ, muốn chen vào một đường đều không khó. Bạch Trạc chiến đội đổi một cách Liễu Du Chăn, còn là có thể tại một đường. Cũng là bởi vì Liễu Du Chăn bản thân liền là một vị có năng lực tuyển thủ, có thể trở thành đồng đội tin cậy hạt tâm. Sở dĩ Bạch Trạc chiến đội có thể tại một đường đi không đi xuống, đã đầy đủ trưởng thành Vĩnh Sinh chiến đội. Chạy đến võng du bên trong, chỉ cần không nhường nện những trang bị này không bằng chính mình, kỹ năng cũng không bằng đối thủ của mình, còn là có thể tùy tiện diệt đoàn. Bất quá cũng là muốn mục sư đoàn cùng thuật sĩ đoàn bảo hộ. Một khi bị cáo, đáng chết vẫn là phải chết. Cái này sóng đoàn chiến, Bắc Mỹ người tuyển vị cùng giết vào thời cơ thật là tốt. Đi lên liền đánh giết tranh vanh công hội phần lớn sức chiến đấu. Thế nhưng là tranh vanh công hội phần lớn chiến lực đi, đối với thế cuộc ảnh hưởng không lớn. Vĩnh Sinh công hội mấu chốt người đều ở tình huống dưới, bọn hắn mới là đối với cuộc diện chiến đấu ảnh hưởng lớn nhất người. Giang Tuân tiện tay thả ra pháp thuật, có thể cưỡng chế khống chế một cách khu vực yên tĩnh. Nhất bảo phía dưới là không người còn sống. Bắc Mỹ người cũng không vội, bọn hắn chính là đến đoạn Vĩnh Sinh công hội bọn hắn đẩy quái long tiết tấu, cũng không có thật muốn lấy cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đối nghịch. chính là thuần làm người buồn nôn tới. Gặp một lần thế cuộc không ổn chạy tứ tán. Mọi người ai đi đường nấy cũng không cho bắt cơ hội. Theo bọn hắn nghĩ, Hàn Mai Lệ kiếm tỷ lệ lớn là sẽ không đuổi giết bọn hắn. Nếu như bọn hắn còn muốn đánh quái long, khẳng định là muốn quay đầu tiếp tục đánh. Đợi đến Vĩnh Sinh công hội bọn hắn quay đầu đánh quái long trở lại quấy rối một đợt. Mà đợi đến quấy rối số lần đủ nhiều, thời gian không thích hợp thời điểm, Vĩnh Sinh công hội liền sẽ mất hứng mà về. Không còn đối quái long có ý tưởng. Lại bởi vì có tranh tài nguyên nhân, không muốn bị võng du bên trong phá sự ảnh hưởng đến chính mình thi đấu trạng thái, mà lười nhắc quản bọn họ những người này quấy nhiễu. Như thế ngẫm lại, có phải hay không rất có đạo lý. Nghĩ thông suốt điểm này, Bắc Mỹ công hội người chỉ huy kia là tương đương dương dương đắc ý. Hắn thấy người Trung Quốc là rất quan tâm vinh dự vật này. Tư danh ăn cái gì rất chết. Có loại này cấp bậc giải thi đấu ở trước mắt, nơi nào sẽ từ bỏ đối giải thi đấu truy cầu. Mà tại võng du bên trong cùng bọn hắn lãng phí thời gian đâu hơn nữa. Chính là lãng phí thời gian đến cùng bọn hắn đánh. Bọn hắn thua thiệt sao không lỗ a, gián tiếp ảnh hưởng đến Vĩnh Sinh chiến đội trạng thái cùng tranh tài tâm tình. Tiếp xuống tranh tài đối bọn hắn thi đấu khu đội ngũ cũng là có chỗ tốt. Tầng này lại một tầng phân tích cùng lý giải, cái này sóng Bắc Mỹ người chỉ huy thật cảm thấy mình là một thiên tài nhân vật. Chơi như thế nào, làm sao đấu? Người Vĩnh Sinh chiến đội kia cũng là phải bị thua thiệt. Nhìn xem Bắc Mỹ người chạy trối chết dáng vẻ, Giang Tuân thực tế là dở khóc dở cười. Biết rõ là kết cục này, còn muốn đến quấy nhiễu bọn hắn đánh bốt. Đây không phải phạm tiện sao? Giang Tuân hoàn toàn không quan trọng. Dù sao bị đòn người không phải hắn, hắn là thi bảo người. Nhìn xem Bắc Mỹ người nhận sợ chạy, Giang Tuân quyết định thả bọn họ một con đường sống, trở tay cùng tranh phanh công hội bằng hữu tiếp tục đánh quái long. Cái này Bắc Mỹ người xem xét, ngươi tại sao lại đi đánh cái này? Sao có thể được? Vừa rồi chạy trối chết người lại giống là cá giết sang sông đồng dạng hội tụ vào một chỗ, lần nữa đi làm nhiễu cùng bảo phá Vĩnh Sinh công hội bọn hắn đánh long kế hoạch. Hơn nữa, Bắc Mỹ người vẫn là tương đối nhạy bén, biết rõ Vĩnh Sinh công hội bên này mấy cái đại ca đều tại, chạy tới đánh cái kia tất nhiên là không có cái gì quả ngon để ăn. Bọn hắn liền chuyên đánh tranh phanh công hội. Tranh phanh công hội cũng là Giang Tuân đánh long kế hoạch trọng yếu minh hữu. Dạng này bị chiếu cố, đánh lấy, thỉnh thoảng liền lưng mát lạnh. Cái này ai nhận được? Tranh phanh công hội cũng không phải thiết nhân a, quái long cùng người chơi cùng đi giáp công bọn hắn. Tiếp tục đánh xuống liền thật thành có nhân bánh bích quy, mặt người chém giết. Giang Tuân biết rõ tranh phanh công hội bên này áp lực chỗ, hắn lúc này cũng sinh khí. Ta nể mặt ngươi, ngươi quấy nhiễu ta. Tốt, ta tính ngươi đây là công việc bình thường. Câu lạc bộ muốn các ngươi làm như vậy, các ngươi không thể không như thế đi làm. Ta cũng phối hợp ngươi, không cần toàn lực đi bắt các ngươi, đem các ngươi đánh chạy liền tốt. Đây đã là cho ngươi cảnh cáo. Ngươi vẫn là chết sống không thả, vậy cũng đừng trách Giang Tuân tâm ngoan thủ lạc. Về phần giải thi đấu thành tích cái gì, Giang Tuân không phải không quan tâm à, mà là hắn căn bản không có nghĩ đến như thế một tầng. Lợi dụng võng du ngắm bắn cùng quấy nhiễu đến ảnh hưởng nghề nghiệp thi đấu trạng thái. Cái này hắn chỗ nào muốn lấy được a, bởi vì hắn căn bản liền không cảm thấy loại phương thức này có thể ảnh hưởng đến một cái tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu trạng thái. Có thể bị ảnh hưởng đến người tâm lý tố chất được nhiều chênh lệch a. Vương bài tự do nhân 106 chương 1045 không cho bọn hắn hiện ra tính bền dẻo cơ hội nghề nghiệp trong vòng. Một mực có câu nói, cường đại tuyển thủ chuyên nghiệp không nhất định có cực cao thao tác kỹ xảo, nhưng hắn chắc chắn có một viên lớn trái tim. Cái gì thế cuộc phải ổn định, cái gì thế cuộc phải nâng lên gánh nặng, làm sao đánh, tình huống như thế nào nên đánh, đều không phải lỗ mãng phía dưới làm ra quyết định. Mà có một viên lớn trái tim tuyển thủ, như thế nào lại tùy tiện bị ngoại giới nhân tố mà ảnh hưởng đến chính mình. Giang Tuân bị như thế quấy nhiễu tình huống dưới. Hắn nghĩ không ra đối phương có nhiều như vậy tầng xáo lộ. Hắn càng phát cho rằng đối phương đơn thuần chỉ là không muốn để cho hắn cầm cái này bốt đầu người. Giang Tuân trên lý luận là cái tính tình tốt người, cũng không chịu nổi dạng này thay nhau bị bạo phá. Trước đó, Giang Tuân liền nghĩ minh bạch. Nếu như một mực dạng này bị người nhằm vào, vậy liền dùng bình thường nhất hữu hiệu biện pháp giải quyết đối phương. Đi đầy đường nắm lấy bọn hắn làm cái gì đế quốc khu vực an toàn. Cái gì công hội đóng quân điểm. Trực tiếp liền người mang theo công hội cùng một chỗ thanh bình lần trước đám người kia nhiều muốn ăn đòn a. Đánh tới cuối cùng làm sao phục mềm. Chính là đánh tới bọn hắn công hội đi. Cường lực bạo phá đối phương công hội. Bọn hắn liền sợ. Có cái này kinh nghiệm, Giang Tuân thật đúng là không biết đám người này tại nghịch ngợm cái gì đâu. Cái gì xung đột. Đánh tới cuối cùng. Đơn giản chính là ta đánh ngươi công hội. Ngươi đánh ta công hội. Giang Tuân đã nghĩ thoáng. Hắn là tán nhân công hội. Tổn thất. Lại từ từ trùng kiến. Đến lúc đó trùng kiến quá trình bên trong. Lại bị ngươi đánh sụp. Vậy liền tiếp tục trùng kiến. Chỉ cần không lùi du lịch. Có nhiều thời gian từ từ sẽ đến. Hơn nữa trùng kiến quá trình bên trong lại bị đánh sụp. Tổn thất cũng không nhiều. Ngươi là câu lạc bộ công hội. Tổn thất cũng không dám đem nhà mình công hội hoang phế ở nơi đó không xây cất. Cái này dù sao chẳng khác gì là võng du bên trong mặt mũi. Tuyển nhận người mới, không có một cái bán chạy tướng công hội, cũng không ai sẽ nguyện ý gia nhập. Giang Tuân cái này sóng chuẩn bị sớm đà kích trí mạng. Ngươi phiền mặt cho ngươi phiền, trở tay liền xét nhà vung mạnh nện làm. Tranh vanh công hội bọn hắn cũng tức giận đám người này không biết điều. Thế nhưng là Giang Tuân đề nghị cứng rắn xét nhà điểm này. Ngựa đạp phi yến vẫn là rất bảo thủ. Hắn không dám đánh. Nếu là hắn cùng Giang Tuân tiết tấu. Đó chính là bốc lên võng du lần thứ hai công hội quần chiến sự kiện. Lúc này không thích hợp mang lớn như vậy tiết tấu. Truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái tranh tài trong lúc đó a cái này tiết tấu. Cùng tiết tấu công hội cũng dễ dàng bày ra sự tình. Nếu là bởi vì việc này ảnh hưởng đại bộ phận nghề nghiệp đội ngũ tranh tài trạng thái. Trách nhiệm này cái này nổi ai dám tiếp dù là tranh vanh chiến đội lần này vô duyên truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Nhưng cũng không dám loạn tiếp dạng này đại thể tấu. Hơn nữa, ngựa đạp phi yến lại tưởng tượng. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm lựa chọn liền đạp ngựa kịch độc hắn làm sao dám chính mình mang chính mình đại thể tấu a cái này rất kỳ quái. Ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm chính mình đánh nghề nghiệp là không phải truyền kỳ cút đến tiếp sau tranh tài ngươi cũng phải đánh đúng hay không cũng không phải nói ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm đằng sau tranh tài đào thải. Ngươi dám đến nơi này loạn. Mang tiết tấu, dám làm loạn. Ngươi tranh tài cũng không đánh xong. Chạy võng du bên trong. Vào chỗ chết mang tiết tấu vẫn được mặc dù là đối phương trước làm người buồn nôn trước đây. Có thể ngươi dạng này đáp lại. Có phần cũng quá cương liệt một chút. Ngựa đạp phi yến hoàn toàn cũng nghĩ không ra Hàn Mai Lệ Kiếm mạch suy nghĩ. Thế nhưng là Hàn Mai Lệ Kiếm cũng không cho ngựa đạp phi yến suy nghĩ không gian. Liền trực tiếp dạng này dẫn người ném qua đi. Ngươi đến buồn nôn ta cướp ta quái đúng không vậy ta liền dẫn người đánh ngươi. Đánh đến ngươi chịu phục. Chạy ta liền cửa đều cho ngươi hàn chết. Chạy cơ hội cũng không cho ngươi. Bắc Mỹ mấy cái này cố ý đến mang tiết tấu gây sự công hội ngay tại chỗ mắt trợn tròn. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm liền đón đỡ cái này tiết tấu. Chính là muốn cùng bọn hắn đến lẫn nhau đổi. Cái này ai có thể đoán đúng a liền cái này Hàn Mai Lệ Kiếm. Cho tới bây giờ không nghĩ tới phương diện khác sự tình. Chỉ cần ngươi mang theo đến nhường hắn phản cảm tiết tấu. Hắn liền có thể tốc độ ánh sáng cầm nắm đấm đáp lại tới. Ngươi có từng thấy tốc độ ánh sáng đánh mặt sao ca? Phía sau ngươi còn có tranh tài a chúng ta mấy cái nói đùa a Giang Tuân cứng như vậy ăn tiết tấu. Cũng không quản không hỏi. Cưỡng ép vung kỹ năng pháp thuật kỹ năng hướng người ta công hội trụ sở loạn vậy. Khác pháp sư vung kỹ năng. không nhất định có thể phá mất công trình kiến trúc. Chỉ cần công trình kiến trúc hơn B không về không. Đến lúc đó Hô Ti San gõ gõ đập đập lượng máu về đầy là được rồi. Có thể công trình kiến trúc lượng máu về không, liền trực tiếp nổ tung, phải lần nữa trùng kiến. Đây là hai khái niệm. Giang Tuân chạy người ta căn cứ. Giá Pháp Sư mới hạch tâm đại chiêu vừa mở. Pháp thuật cuồng bạo. Đem Bắc Mỹ người mặt đều nhìn tím. Khác pháp thuật cuồng bạo mở một cái. Cái kia thật không phải rất dọa người. Giang Tuân cái này giã pháp sư pháp thuật cuồng bạo vừa mở thiên băng địa liệt tối tăm không mặt trời 5 phút. San bằng. Ngươi quấy nhiễu ta đánh quái tiết tấu, không cho ta đánh bốt. Vậy ta liền đánh ngươi thuận tiện đem ngươi công hội cho san bằng. Đơn giản lô giới. Lần này đến phiên Bắc Mỹ người triệt để sụp đổ. Nơi nào có dạng này chơi. Đón đỡ tiết tấu. Rất tốt. Ngươi rất đi. Có thể ngươi hạ thủ tại sao phải nặng như vậy à? Ngươi phá hư cách 3-4 thành cũng là nhận. Ngươi trực tiếp đem công hội san thành bình địa. Cái gì cũng không để lại. Cũng quá xúc sinh a mà Bắc Mỹ người lại sinh lòng một vấn đề mới. Dạng này đi buồn nôn Hàn Mai Lệ Kiếm đến cùng có thể hay không ảnh hưởng hắn tại tranh tài bên trên tâm thái a. Đến lúc đó, Hàn Mai Lệ Kiếm đón đỡ cái này sóng tiết tấu. Còn không có ảnh hưởng đến tranh tài bên trên tâm thái. Tại tranh tài bên trên vẫn như cũ đem bọn hắn đội ngũ cho nện đến đầu rơi máu chảy. Cái này sóng không phải cho không thua thiệt ra máu Giang Tuân hoa nửa giờ công phu. Đem Bắc Mỹ người đánh ngoan ngoãn. Để bọn hắn tạm thời không dám đánh nhiễu Giang Tuân có thể cầm tục tính soát bốt phát dục không gian. Giang Tuân xem như thể xác tinh thần thư sướng bắt đầu một lần nữa đánh quái điểu cái này bốt. Có đôi khi, phá hư chính là so kiến tạo sảng khoái. Cảm giác này liền cùng không hài lòng trực tiếp cầm lấy một trang giấy, xé thành nát bét đồng dạng thoải mái. Hiện tại Giang Tuân còn có chút hối hận. Chính mình có phải hay không ngược quá hung áp, dạng này đánh là có chút ngang ngược a. Thoải mái là rất thoải mái, nhưng chính là toàn bộ đem thoải mái điểm xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Có thể ngươi đừng nói. Tư vị kia là có chút cấp trên toàn thân thoải mái. Kết quả Bắc Mỹ người kỳ thật vẫn là rất có thể ra. Công hội trụ sở đều bị thoái thác. Đều chân trần. Còn lo lắng cái gì đâu vào lúc ban đêm. Bắc Mỹ người cùng Giang Tuân đánh một đoạn thời gian rất dài du kích chiến. Giang Tuân trợ giúp Bắc Mỹ người thật tốt thanh một đợt đẳng cấp kinh nghiệm hồ. Mà Bắc Mỹ người cũng coi là thành công bỏ đi Giang Tuân đối quái long kế hoạch. Không phải Giang Tuân đánh không lại. Mà là những này con chuột nhỏ bọn họ thông qua quấy nhiễu Giang Tuân đồng đội. Không có cách nào thật tốt hợp tác đi đối kháng quái long. Lần này thủ sát bốt là Giang Tuân lần thứ nhất thất bại. Giang Tuân cũng không giận. Hắn thậm chí còn có chút muốn cười. Đánh một đêm. Hắn còn cảm thấy đám này Bắc Mỹ người rất thú vị. Bất khuất. Vì biểu bày ra một cách đối bọn hắn tôn trọng. Thật tốt nghiên cứu một chút Bắc Mỹ đội ngũ đấu pháp đi. Trước đó cho rằng bọn họ rất món ăn. Bất quá bây giờ nhìn Bắc Mỹ người cứng cỏi bất khuất tính cách. Chỉ sợ là có một phen khổ chiến. Nghiên cứu một chút. Đem Bắc Mỹ người đội ngũ một hơi đè vào chết tính. Không cho bọn hắn hiện ra tính bền dẻo cơ hội. Vương bài tự do nhân 106 chương 1046 các ngươi đều không muốn lên tuyển tập quan phương cung cấp vĩnh sinh chiến đội phòng huấn luyện bên trong. Một cái trung ương có thể di động trên bảng đen. Đinh Mưu liên tục nói xong mấy cái gần nhất tranh tài thu hình lại bên trong vấn đề xuất hiện. Bọn hắn nhiều như vậy thu hình lại bên trong tranh tài đều là đúng nghĩa đại hoạt toàn thắng. Chưa từng bại mấy trận tranh tài. Điều này cũng làm cho bọn hắn hiệp bên trong những cái kia thua trận hiệp. Cùng suýt nữa thua trận hiệp bên trong. Xuất hiện đi ra vấn đề. Phá lệ chân quý. Đêm qua võng du kịch chiến qua đi. Hôm nay liền bắt đầu phục bàn trước mấy ngày trong trận đấu đi ra vấn đề. Vĩnh sinh chiến đội trước mắt lâm vào một cái tiến thối lưỡng nan tình trạng. Tìm không thấy một cái thích hợp tiến bộ lỗ hồng. Thua trận hiệp bên trong. Rất nhiều đều là tuyển thủ quá sóng. Đấu pháp không đủ đoàn đội. rất nhiều tàn cuộc đều dựa vào năng lực cá nhân đánh thắng. Như vậy Đinh Mưu đưa ra đấu pháp càng đoàn đội một chút. Thật từ hướng này đi luyện tập. Nhưng cách đội ngũ này càng đoàn đội sau đó, năng lực cá nhân có thể hay không như vậy che giấu đi đây cũng là một cách không lớn không nhỏ vấn đề. Kỳ thật toàn trường buồn bực nhất vẫn là Thẩm Nhất Minh. Hiện tại Vĩnh Sinh chiến đội rất tốt. Nó là một chi rất có phong cách cá nhân đội ngũ. Mà loại phong cách này là mặt khác đội ngũ không học được phong cách. Đây chính là một cái rất chân quý thuộc tính. Ngươi bây giờ có thể thắng tranh tài. Liền dùng phương thức như vậy đi thắng tranh tài. Làm gì thay cái mạch suy nghĩ đâu có thể thắng tranh tài phương thức chính là tốt phương thức. Thẳng đến ngươi thắng không thi đấu. Hoặc là thắng tranh tài rất chật vật thời điểm. Lại đi điều chỉnh A. Nơi nào có một cái chiến thuật một mực có thể đánh thắng người khác. Sau đó đột nhiên thay cái chiến thuật thuyết pháp đâu vạn nhất mới đi lên chiến thuật đánh không lại người khác cái kia sẽ làm thế nào. Đinh Mưu biểu hiện bây giờ nhìn là thuộc về rất vội cái loại người này. Vội vã cho đội ngũ điều chỉnh. Không hy vọng đội ngũ một mực ở vào một cách không ổn định trạng thái. Muốn buổi diễn ổn trở về không phong đánh thắng đối thủ. Tốt nhất mỗi cái hiệp đều là toàn viên không chết trạng thái đánh thắng đối thủ. Ý tưởng này liền kỳ hoa. Làm sao có thể có đội ngũ dạng này trạng thái dưới điên cuồng thắng tranh tài. Người bo ba lớn hiệp không thua còn có thể lý giải. Yêu cầu tay cầm tiểu hiệp không phong. Không cho đối diện cơ hội. Thực tế là quá khó làm. Chính là tranh vanh chiến đội đỉnh phong nhất. Liền cầm mấy cái quán quân thời kỳ. Cũng không phải không có đánh cái gì cúp thi đấu tại bát cường liền bị đào thải đi ra tình huống. Ảnh hưởng một chi đội ngũ thi đấu trình độ nguyên nhân có rất nhiều chủng. Lịch sử. Cơm nước không thích ứng. Chỉnh thể trạng thái tinh thần không tốt. Không có khả năng một chi đội ngũ mãi mãi cũng tại trạng thái tốt nhất. Vì cái gì thế nhân truyền sướng những cái kia vương triều. Những cái kia ba quan vương. Những cái kia có thể tại cách nào đó lĩnh vực bảo trì thứ nhất số liệu lâu dài không ngã người. Bởi vì khó A Vĩnh Sinh chiến đội cách này mới đội ngũ. Đi đến một bước này. Đều đủ để dùng vĩ đại xưng hô. Cầm quán quân. Cái kia càng là mới một cái kỳ tích. Dù sao. Đội ngũ này là cách không có huấn luyện viên đoàn. Không có trợ lý. Không có hệ thống hóa huấn luyện tán binh đội. Chơi chính là cá nhân thực lực. Dùng quán ne đội để hình dung cũng là chính xác. Đinh Mưu hiện tại cách làm có chút muốn ăn một miếng thành một người đại mập mạp. Con đường phía trước còn không có đi ổn. Còn không có tiến vào bát cường. Tứ cường. Liền đã nghĩ đến trận chung kết. Quán quân con đường. Liền nghĩ cải thiện hiện hữu tranh tài trạng thái. Muốn đem toàn bộ đoàn đội tất cả phương diện nội dung đều tăng lên một cái cấp bậc. Đây là điển hình chỉ vì cái trước mắt. Hơn nữa, loại này tăng lên, chỉ dựa vào một hai người tăng lên không có. Đoàn đội ăn ý là phải rèn luyện. Vĩnh Sinh chiến đội có Thẩm Nhất Minh cùng Vưu luôn tạm thời ra sân cục. Ăn ý chính là rõ ràng có khác biệt. Không phải gặp phải đội ngũ quá nước. Đến điểm mạnh đội ngũ, không chừng liền lật xe. Theo Thẩm Nhất Minh, hiện tại Vĩnh Sinh chiến đội có tăng lên hay không đều xem một người. Giang Tuân khó giải cấp siêu thần phát huy. Mạnh đến mức cùng cái ruột đồng dạng. Vậy cái này Vĩnh Sinh chiến đội. Chính là tối cường Vĩnh Sinh chiến đội. Giang Tuân phát huy tương đối kém. Vĩnh Sinh chiến đội chỉnh thể liền tương đối kém. Nói đổi hồn liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Làm sao điều chỉnh Giang Tuân trạng thái. Mới là chiến thắng pháp bảo. Nhưng Thẩm Nhất Minh nói thế nào cũng là ngoại nhân. Cũng không tiện chỉ ra đến nói các ngươi mấy người này cũng đừng nghĩ lấy tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên chính mình. Ôm chặt đùi vững vàng liền có thể thắng. Lời này rất đau lòng a. Dù là mọi người đều biết Vĩnh Sinh chiến đội phần lớn thời giờ đều là Giang Tuân tại ca di toàn trường. Lời này a. Cái kia nhường Giang Tuân đến nói. Nhưng là Giang Tuân lại thế nào có thể sẽ nói lời như vậy. Thẩm Nhất Minh tiếp xúc Giang Tuân thời gian không dài. Thế nhưng là đối gia hỏa này làm người cũng coi là hiểu rõ. Dù là Giang Tuân biết rõ trong thời gian ngắn như vậy. vĩnh sinh chiến đội đã là không có tăng lên tiềm lực. Chỉ có thể lấy hiện hữu thi đấu trạng thái đi thi đấu. Hắn cũng sẽ không trực bạch như vậy cùng mình đồng đội nói ra. Hắn là loại kia sẽ đem áp lực đặt ở trên vai của mình yên lặng gánh chịu người. Mà cũng chính là dạng này người mới có thể trở thành một đội ngũ đội hồn. Thẩm Nhất Minh không tự chủ được nghĩ đến một người khác. Đinh Mưu, ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến rèn luyện giữa chúng ta rèn luyện đi. Đem đoàn đội tính nội dung nói lại là chuyện tốt. Giang Tuân quả nhiên là thuận Đinh Mưu ý tứ đi xuống. Ta ý nghĩ là chúng ta đi thêm khai phát một cái song sinh pháp thuật ở giữa kỹ năng phối hợp. Còn có chính là hai người, ba người ở giữa phối hợp hiệp đồng tác chiến. Đinh Mưu cũng không phải loại kia không thấy thu hình lại liền miệng đầy hồ liệt liệt người. Ngóng trông đội ngũ tốt, khẳng định là nghiêm túc nhìn qua thu hình lại. Chúng ta đoàn chiến đánh cho rất sắn. Trên cơ bản đều dựa vào một người trên nước lập đoàn mở tốt. Sau đó liền cùng nhau tiến lên. Không có cái gì phối hợp tính. Dựa vào tổn thương đem người cứng rắn rót chết. Lại thông qua nhân số nhiều đánh người số ít đem đến tiếp sau đoàn chiến cho tiếp quản. Đinh Mưu chỉ ra một vấn đề nói. Năm đánh bốn đoàn chiến đồng dạng đều rất khó thua. Trước xây một người lại đánh đến tiếp sau. Loại này đoàn chiến chính là điển hình năng lực cá nhân đoàn chiến đấu pháp. Nếu như nói chúng ta thay cách xử lý, lập đoàn mở thành công, không cần đem tất cả mọi người tổn thương đều cứng rắn sót tại trên người một người. Chúng ta đa phần công nhân điểm. Có người đi chặn đường đường lui của bọn hắn chuyển vận. Có người đem chính mình nhiều đánh ra tới một đoạn tổn thương gọi cho những người khác. Hoặc là nói lưu lại kỹ năng đánh trở tay. Đây đều là có thể. Đinh Mưu đem đoàn chiến hỗn loạn mấy cách điểm đều lấy ra nói chuyện. Nhìn thấy có người lập đoàn thành công đều là không tự chủ được không nhịn được muốn ném kỹ năng đem người kia cho xây mất. Sở dĩ rất nhiều người đều là không có suy nghĩ qua cái gì lưu thủ kỹ năng. Trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là đem người xây mất. Dẫn đến kỹ năng bay đầy trời. Khiến cho cuộc diện hỗn loạn. Những này là phải điều chỉnh một chút. Chúng ta đoàn chiến bên trong xử lý tuyển người đi chém giết vị đi. Chuyên môn đi làm một kích cuối cùng sự tình. Giang Tuân khẽ gật đầu, điểm ấy hắn là tán thành Đinh Mưu cách nhìn. Như vậy ai đến đánh cái này chém xếp tương đối tốt đoạn mục vẫn là Thẩm Nhất Minh đến đánh. Giang Tuân đưa ánh mắt bày ở có ngoài hai người trên thân. Tất cả mọi người con mắt đều đồng loạt đặt ở Giang Tuân trên thân. Đoạn mục lắc đầu nói ra, ta đối chém xếp tuyến lượng máu khống chế không hề tốt đẹp gì, dễ dàng phạm sai lầm. Một kích cuối cùng như vậy mấu chốt. Hơn nữa tốt nhất là một cái có thể chém giết xong còn có thể cam đoan trên tay có kỹ năng. Có thể tẩu vị tự vệ người đến đánh. Ta cho rằng đi. Vẫn là Giang Tổng ngươi đến đánh cái này chém giết một kích cuối cùng tương đối tốt. Giang Tuân lăng một cái. Giao cho ta sao không có vấn đề à. Bất quá chém giết một kích cuối cùng đều là minh tinh vị a, rất dễ dàng bên trên ống kính. Giang Tuân trầm tư nói, các ngươi đều không muốn lên tuyển tập Thẩm Nhất Minh miệng có chút co lại. Ngài cân nhắc đến tầng thứ mấy đi chém giết một kích cuối cùng. Đích thật là rất dễ dàng bên trên đảo truyền bá ốm kính. Thế nhưng là phạm sai lầm bên trên ốm kính lật xe cũng không phải không có. Làm sao đến ngươi cái tên này miệng bên trong. Chỉ cần đánh một kích cuối cùng. Liền chắc chắn có thể lên tuyển tập đâu ngươi đây là đối cái này chém giết vì có rất sâu hiểu lầm a. Vương bài tự do nhân 106 chương 1047 song sinh kỹ năng khai phát mỗi cái đội ngũ minh tinh vị đều có không giống nhau thể hiện. Tương đối thiên về tại đoàn chiến đội ngũ. Hắn minh tinh vị rất có thể chính là đánh khống tràng tuyển thủ chuyên nghiệp. Có thể đem toàn bộ đoàn chiến trận khống ở. Ốm kính cho số lần cũng nhiều. Tương đối thiên về năng lực cá nhân đội ngũ, minh tinh vị chính là đánh một kích cuối cùng chém giết người chơi. Mà đồng dạng có thể ở thế giới cấp thi đấu sự tình bên trên đánh lên minh tinh vị tuyển thủ. Bọn hắn xuất hiện tại tuyển tập bên trong số lần sẽ tương đối nhiều. Đến giai đoạn này tranh tài, nơi nào sẽ có tương đối nước tuyển thủ chỉnh thể tính đều mạnh tình huống dưới. Mặt khác bốn người cho đến tài nguyên nghiêng đủ nhiều. minh tinh vị tuyển thủ là rất dễ dàng tú thượng thiên. Khi thế giới thi đấu đánh xong, từng cách đội ngũ một lần nữa tẩy bài, bắt đầu một vòng mới chiêu binh mãi mã thời điểm. Đánh minh tinh vị tuyển thủ thường thường phải càng thêm nổi tiếng một chút. Cái này không chỉ có đại biểu một người tại trong đội ngũ địa vị, kỳ thật cũng là thực lực thể hiện. Không có thực lực người là không tiếp nổi minh tinh vị cái này gánh. Đây là muốn tắm rửa tại ống kính xuống. Một sai lầm chính là vô hạn phóng đại. Giang bất chủ ép người làm sao dám đi đánh. Thực lực người không tốt cũng không dám tùy tiện đụng cái này. Thân bại danh liệt về sau, tìm nhà dưới cũng là khó tìm. Mấy ngày nay chúng ta huấn luyện trọng điểm, ta cùng Giang Tổng xem như có cái đại cuộc bên trên kế hoạch. Đinh Mưu đem trước mặt chủ đề bỏ qua một bên, cho tới đằng sau phải huấn luyện nội dung. Giang Tuân nhìn thấy Đinh Mưu nói đến đây, cũng là tiếp lấy nói ra. Chúng ta rất nhiều cũ nội dung đã luyện qua rất nhiều lần, cũng không có gì tốt luyện tập. Hiện tại tốt nhất là đi luyện tập một cái song sinh pháp thuật. Cú nội dung đơn giản là chạy độ cùng thường quy chiến thuật sáo lộ khai phát. Loại này đánh tới hiện tại cuộc diện này, đã phát triển đến một cái bình cảnh. Tại không có một cái to lớn phiên bản đổi mới trước, đoán chừng là không có biện pháp lại thúc đẩy. Vĩnh sinh chiến đội hiện tại luyện kiểu cũ mô bản, mỗi ngày đều là soát một đợt phối hợp liền kết thúc đi. Nơi này nội dung tất cả mọi người quá quen thuộc, mà cũng chính là tất cả mọi người ở phương diện này đều rất quen thuộc. Lúc này mới lộ ra cập nhật gần đây đi ra song sinh trong pháp thuật cho nhất là mấu chốt. Đây là một cái tất cả mọi người chưa quen thuộc lĩnh vực. Làm trong trận đấu, có người đối song sinh pháp thuật sáo lộ hết sức quen thuộc thời điểm, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là một cách ưu thế. Mới đồ vật liền có thể nghiên cứu phát minh mới sáo lộ. Tất cả mọi người chưa quen thuộc thời điểm, ngươi sẽ sử dụng tân phiên bản đổi mới đi ra nội dung. Đây chính là một tấm đòn sát thủ. Bất quá song sinh pháp thuật cái đồ chơi này cũng không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể đào móc cùng hoàn thiện khai phát đi ra. Gần nhất ta nhìn rất nhiều liên quan tới song sinh pháp thuật video. Đinh Mưu ngay cả nói mấy cách nổi tiếng tín ngưỡng trò chơi video trang web. Song sinh pháp thuật là phải đặc biệt anh hùng ở giữa kỹ năng mới có thể có xác suất phát động cùng kết hợp. Hơn nữa, phát động cùng kết hợp là phải tạp chuẩn kỹ năng tuyến phát động điểm. Đinh Mưu tiếp tục nói ra, làm một ví dụ, có cái cùng loại với không trung tiếp sức song sinh kỹ năng. Là thần cấp truyền kỳ nghề nghiệp cử lực dũng sĩ cùng địa hạ quyền vương phối hợp. Cự lực dũng sĩ không phải có cái kỹ năng có thể ném đồng đội cùng địch nhân sao? Đinh Mưu cho ra một cái hình tượng suy nghĩ không gian. Tất cả mọi người là có thể tưởng tượng ra cái kia hình tượng. Hắn đem địch nhân ném ra ngoài, dựa theo tổ lực thời gian dài ngắn, địa hạ quyền vương có thể nhận lấy tiến hành ôm quẳng. Đinh Mưu tiếp lấy nói ra. Thời gian tuyến đại khái là tại ném đi ra 2 giây. Địa hạ quyền vương chạy tới sử dụng ôm quẳng. Có thể lập tức khoảng chống tiếp địch nhân quẳng hướng bên cạnh mặt tường. Đây là có cái ngoài định mức phán định tổn thương. Cũng là thông qua cái này ngoài định mức tổn thương, chúng ta mới xác định cử lực dũng sĩ là có thể cùng địa hạ quyền vương tiến hành một cái song sinh kỹ năng tổ hợp. Đinh Mưu tiếp tục nói ra, mà Giang ca giúp chúng ta chỉnh lý tất cả song sinh pháp thuật yếu điểm. Giang Tuân tiếp lời đến. Điểm thứ nhất, hai nhân vật kỹ năng nhất định phải có tương tự tính, có thể tiến hành liên chiêu dính liền. Nếu như không thể tiến hành dính liền kỹ năng, là không có cách nào tạo thành song sinh pháp thuật. Điểm thứ hai, song sinh pháp thuật tổ hợp là phải tạp thời gian điểm. Hắn không phải nói có thể tiếp liền lập tức phát động, là có rất hà khắc xuất thủ điều kiện. Chậm một chút, nhanh một chút, đều có thể không có cách nào phát động song sinh pháp thuật điều kiện. Điểm thứ ba, cùng nghề nghiệp song sinh kỹ năng phát động xác suất cao hơn khác biệt nghề nghiệp. Mà khác biệt nghề nghiệp song sinh kỹ năng phối hợp cũng có, nhưng xa so với cùng nghề nghiệp song sinh kỹ năng dính liền độ khó cao hơn. Giang Tuân chậm rãi nói, cho những người khác một cách hấp thu tin tức không gian. Đây là ta thu thập được bộ phận tình báo. bây giờ còn chưa có diễn luyện qua song sinh kỹ năng phối hợp. Bọn hắn thời điểm tranh tài liền không dùng đến qua cái này. Mặt khác đội ngũ cũng không hề dùng từng tới. Nhưng khẳng định đều là âm thầm nghiên cứu qua. Bất quá bây giờ đều là không có nghiên cứu thành hình. Sở dĩ không dám đem chính mình nội dung lấy ra. Hơn nữa, trước mắt cũng không phải rất mấu chốt tiết điểm. Một khi lấy ra, đến tiết sau bị nhằm vào thậm chí bị học trộm cũng không tốt. Đại bộ phận nghề nghiệp đội ngũ không có đánh ra song sinh kỹ năng phối hợp. Rất có thể đều là tại chuẩn bị ở sau. Hôm nay nội dung huấn luyện là tuyển lựa chúng ta chuyên dùng cùng thường dùng mấy cái nhân vật. Thử một chút lẫn nhau ở giữa có thể hay không phát động song sinh kỹ năng hiệu quả. Giang Tuân đem tiếp xuống huấn luyện mục tiêu nói ra. Không giống loại hình nhân vật, phát động xác suất rất thấp. Cho dù là có thể phát động, cũng cực đoan khảo nghiệm xuất thủ thời gian. Ta hy vọng các vị có thể có đầy đủ kiên nhẫn đi chuẩn bị. Giang Tuân tiếp tục nói. Loại này khai phát mới nội dung khẳng định là khô khan. Thi đấu hình thức đánh huấn luyện thi đấu. Ngươi đánh chính là người. Ngươi đánh giết đối phương. Tú một đợt thao tác cũng có khoái cảm. Nhưng song sinh kỹ năng phối hợp loại này đơn phương huấn luyện. Chính là luyện xáo lộ. Khai phát nội dung. Hơn nữa còn là loại kia phải không ngừng thử tới thử đi. Đều có thể không có kết quả gì huấn luyện. Loại này nhất làm hao mòn người tính nhẫn nại. Thẩm Nhất Minh sớm lộ ra không nhìn được biểu lộ. Hắn là thật không thích loại này khô khan luyện tập. Bình thường hắn đều là huấn luyện viên tổ làm ra nội dung. Hắn lại đi luyện. Tự mình tìm tòi là cho tới bây giờ không có tìm tòi qua. Hơn nữa cái đồ chơi này nghe xong liền rất phiền. So với Thẩm Nhất Minh biểu lộ, Vưu Luân ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Diễn đàn trên có rất nhiều song sinh kỹ năng phối hợp dạy học, ta cảm thấy có thể đem ra nhìn xem. Vưu Luân đem chính mình cất giữ mấy cái dạy học đều từ chính mình bộ kia huấn luyện thi đấu trong máy vi tính phát cho những người khác. Có rất nhiều người đều là đánh lấy song sinh kỹ năng phối hợp cờ hiệu trên thực tế là tiêu đề đảng. Vưu Luân sửa sang lại mấy cái này là chính hắn có nhìn qua cảm thấy là có thể được mấy cái song sinh kỹ năng. Giang Tuân cũng không phủ định loại này từ diễn đàn cầm tới xáo lộ. Đại thần tại dân gian tại võng du một chuyến này bên trong không tính hiếm thấy. Không chừng mấy năm trước hỗn bót ba. Hỗn diễn đàn đại thủ tử hoặc là Chu U Giao Văn Thanh thiếu niên. Theo thời gian trôi qua. Phóng tới hiện tại cũng có thể là quán quân tuyển thủ. Vưu Luân mấy cái thiếp mời bên trong viết nội dung. Giang Tuân thô sơ giản lược nhìn một chút. Có tương đối tường tận nội dung. Chí ít phát bài viết người là có thực tiễn cùng khai phát qua. Có thể tiếp thu, dùng thử một cách lưu trình. Vương bài tự do nhân 106 chương 1048 kìm lòng không được mãng song sinh kỹ năng phối hợp đứng hàng ngắn hạn huấn luyện mục tiêu chủ yếu. Cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện còn có cô hành giả chiến đội. Lựa chọn tốt nhất hẳn là tranh phanh chiến đội thanh huấn đội. Bởi vì đối đầu bọn hắn là không có tiết lộ nội dung huấn luyện tình huống xuất hiện. Cùng cô hành giả chiến đội đánh huấn luyện thi đấu. Bài của mình bị người nhìn thấy liền có chút khó chịu. Mà nếu như đối phương bát cường thi đấu không có bị đào thải. Đằng sau hai đội cùng một chỗ đối đầu. Chính là lẫn nhau minh nhãn hiểu trạng thái. Đây là thật không tốt xử lý. Nhưng vấn đề là tranh phanh chiến đội thanh huấn đội đã là theo không kịp vĩnh sinh chiến đội huấn luyện tiết tấu. Giang Tuân muốn là một cách ngang nhau trình độ đội ngũ huấn luyện không gian. Không phải thực lực sai biệt quá lớn tình huống dưới, huấn luyện trạng thái là rất khó nhìn ra được. Ta thật tốt đánh cùng không hảo hảo đánh đều là giống nhau hành hung ngươi. Như vậy huấn luyện giá trị ở đâu? Tranh vanh thanh huấn đội hiện tại cho vĩnh sinh chiến đội mang tới huấn luyện giá trị quá thấp. Kỳ thật Giang Tuân là muốn cùng bạc trạc chiến đội đánh huấn luyện thi đấu. Thiên phủ chiến đội thập lục cường vui nói vé máy bay. Bị người đánh vào người thua tổ. Mà thiên phủ chiến đội đấu pháp. Giang Tuân đã hiểu rõ. Cùng thiên phủ chiến đội đánh huấn luyện thi đấu đồng dạng là không có hiệu quả lớn lắm. Bạch trạc chiến đội chiến thuật khó lường. sách lược quả quyết. Mũi tiến công cùng phòng thủ bưng đều có rất cao tạo nghệ. Chỉnh thể hạn cuối tương đối cao. So với sẽ chỉ tiến công sẽ không phòng thủ thiên phủ chiến đội mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là quốc nội đội ngũ xuất ngoại thế nhưng là có quy củ không thể đánh nội chiến huấn luyện thi đấu để tránh xuất hiện một chút không cần thiết bên ngoài sân yêu thiêu thân. Điểm ấy liền cách trở sang tuân tìm quốc nội đội ngũ huấn luyện tâm. Chỉ có thể hỏi sát vách tại cô hành giả chiến đội Trần Hảo có thể tới hay không đánh huấn luyện thi đấu. Cô hành giả thật đúng là cầu còn không được. A7 tại độc liên thể địa khu nhân duyên không kém. Thế nhưng là hắn tại Bắc Mỹ địa khu nhân duyên quả thực là đen đến cùng. Hiệu lực chí ít 4 nhà Bắc Mỹ câu lạc bộ. Bị đá sau cũng đều bị dội nước bẩn. Xem như sử dụng hết liền bị ném vứt bỏ còn bị phỉ nhổ công cụ người. Loại này hiện trạng. Không có mấy cái Bắc Mỹ câu lạc bộ người cùng A7 chơi đến gần. Mà liền xem như có. Cũng không có đánh vào tới này cái tranh tài. Sở dĩ cô hành giả chiến đội huấn luyện trạng thái cũng rất đáng lo tìm không thấy một chi có thể cùng nhau huấn luyện đội ngũ. Nhưng là, hai đội có cái trung điểm. Đó chính là đều đang nghiên cứu song sinh kỹ năng phối hợp. A7 tại song sinh kỹ năng nghiên cứu bên trên. Khả năng so Giang Tuân còn phải sớm hơn một đoạn thời gian. Làm cái này song sinh kỹ năng phối hợp đi ra sau đó. Hắn vẫn tại phương diện này chơi đùa. Bởi vì hắn cảm thấy, một cách mới đội ngũ, vô luận là rèn luyện, chiến thuật, huấn luyện trạng thái và tuyển thủ thực lực, đều là chập trùng chưa chắc trạng thái. Rất khó trường kỳ gắn bó tại một cái cao cấp tuyến phát huy. Xuất kỳ chế thắng, là những này mới đội ngũ có thể hay không thủ thắng chiến thắng pháp bảo. Rất nhiều thăng ban mã lại mới vào chính mình thi đấu vòng tròn thông thường thi đấu lúc. Sẽ biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ phi thường thống trị lực. Chính là tất cả mọi người đối bọn hắn đấu pháp không đủ hiểu. Sở dĩ đánh không lại. Cô hành giả là một chi mới đội ngũ. Vượt lên trước phiên bản tiền lãi. Tại song sinh kỹ năng địa phương nghiên cứu ra một ít môn đạo đến. Sức cạnh tranh chưa chắc sẽ so mặt khác uy tín lâu năm cường đội kém bao nhiêu. Thế nhưng là bọn hắn lại thế nào đi nghiên cứu. Cũng không có một chi có thể thí nghiệm ra hiệu quả đội ngũ đến đánh huấn luyện thi đấu. Đánh người máy là có thể đánh ra song sinh kỹ năng phối hợp. Thế nhưng là đánh người máy không dùng A đánh người máy. Người máy thế nhưng là xưa nay sẽ không đánh trở tay. Ngươi là không biết mình suy nghĩ ra được song sinh kỹ năng phải chăng có lâm tràng năng lực tác chiến. Nghe được đến từ Vĩnh Sinh chiến đội hữu hảo thử huấn mời. A7 không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Quả thật là có bại lộ chính mình phong hiểm. Thế nhưng là bọn hắn phân đến lịch đấu tiểu tổ là khác biệt. Hai người bọn họ đổi là khác biệt nửa bên. Muốn gặp được đến song phương đều đánh vào tứ cường lại xông vào trận chung kết tổ gặp nhau. Trong quá trình này. Không phải cô hành giả đổ. Đó chính là Vĩnh Sinh chiến đội đổ. Không có vận khí tốt như vậy hai cái đội ngũ đều có thể tiến vào trận chung kết. Đánh cái huấn luyện thi đấu không có vấn đề gì. A7 cứ như vậy cùng Vĩnh Sinh chiến đội hẹn trước bên trên huấn luyện thi đấu. Chỉ hy vọng đang huấn luyện thi đấu bên trong không nên bị Vĩnh Sinh chiến đội cho vui vẻ đưa tiến. 3 ngày đừng thi đấu kỳ. Hai chi đội ngũ huấn luyện thi đấu đều có thắng bại. Cô hành giả chiến đội lấy ra rất nhiều Vĩnh Sinh chiến đội không nghĩ tới song sinh kỹ năng phối hợp. Thường quy song sinh kỹ năng phối hợp đều là cùng nghề nghiệp. Cô hành giả chiến đội con đường rất yêu. Du hiệp xạ thủ có thể cùng gần chiến chức nghiệp hình thành song sinh kỹ năng tổ hợp. Thậm chí còn có thể cùng thích khách tổ hợp. Thông qua du hiệp tiêu ký kỹ năng. Phối hợp chiến sĩ công kích. Tạp chuẩn xuất thủ thời cơ. Chiến sĩ công kích liền từ một cách không phải chỉ hướng tính trước đột kỹ năng. Biến thành chỉ định kỹ năng. Cơ hồ là sông mặt bách phát bách chúng. Hơn nữa, hai bên đội ngũ tại thông qua huấn luyện thi đấu thời điểm phát hiện. Song sinh kỹ năng không phải nói chỉ có thể phối hợp một tổ. Nó là có thể liền mấy tổ đi ra. Nói ví dụ như tiêu ký công kích. Hai cách này tổ hợp thành một cách mới tổ hợp kỹ năng. Song sinh kỹ năng. Mà công kích còn có thể cùng đến tiếp sau kỹ năng lại tổ một cái song sinh kỹ năng. Chỉ cần ngươi có thể liền lên, song sinh kỹ năng có thể một mực điệp ra cùng phát động. Mà cái này liền rất ăn đoàn đội phối hợp cùng tuyển thủ chính mình đối nắm chắc thời cơ. Nhưng là cũng không phải nói song sinh kỹ năng phối hợp liền rất khó giải. Có đôi khi ngươi cũng không thể là phát động cái hiệu quả này mà đi đón đỡ ra song sinh kỹ năng. Chính thi đấu bên trong song sinh kỹ năng có được hay không dùng còn có đợi thương thảo. Nhưng vĩnh sinh chiến đội vòng tiếp theo tranh tài sẽ phải bắt đầu. Bất khuất Bắc Mỹ người thông qua người thua tổ. Áp mốt phe xe trở lại đội ngũ bên trong. Cùng vĩnh sinh chiến đội cạnh tranh bát cường tiến vào tứ cường mấu chốt tranh tài. Đáng nhắc tới chính là Bắc Mỹ đội ngũ. Từ áp mốt phe xe tiến vào giai đoạn này về sau. Tuyên bố toàn bộ đào thải ra khỏi cục. Một phương độc hành chiến đội tại người thua tổ trầm xa gãy gích. Thiên phủ chiến đội cùng một phương độc hành chiến đội là đi ra cục. Cái này cũng chứng minh một điểm. Sẽ chỉ đánh một loại hình thức cùng sáo lộ đội ngũ. Đã là tại tín ngưỡng thi đấu hình thức bên trong không nổi tiếng. Thiên phủ chiến đội có thể dựa vào một đường mãng áp chế tính tiến công. Đánh tới hiện tại là rất không dễ dàng. Nó tại phòng thủ quả nhiên yếu kém. Khiến cho nó tại hệ liệt thi đấu thống trị lực cùng sức cạnh tranh thẳng tắp trượt. Bị tìm tới nhược điểm về sau. Liền vô duyên đến tiếp sau tranh tài. Đương nhiên, diễn đàn bên trên cũng có rất nhiều người nhổ nước bọt. Vĩnh sinh chiến đội phong cách cùng thiên phủ chiến đội cực kỳ tương tự. Cũng không thấy vĩnh sinh chiến đội sẽ ở trong trận đấu bị đánh cho thảm như vậy qua. Điểm ấy chính là rất nhiều người xem tại quan sát trong trận đấu không cẩn thận. Vĩnh sinh chiến đội là rất mãng. Có thể cái này mãng là xây dựng ở năng lực cá nhân bên trên. Mà thiên phủ chiến đội mãng là chỉnh thể tính phong cách. Vĩnh sinh chiến đội mãng là đánh này kìm lòng không đặng mãng. Thiên phủ chiến đội mãng là đội ngũ phong cách để bọn hắn không thể không dạng này đi mãng. Không mãng không xông mặt liền thắng không xuống tranh tài. Nhưng ai nói vĩnh sinh chiến đội không mãng liền thắng không thi đấu không mãng, hắn cũng có thể thắng a. Mà nhìn thấy vòng tiếp theo đối thủ là như vậy một tấm gương mặt quen. Giang Tuân bắt đầu suy nghĩ chính mình nên như thế nào đi đánh bại đối phương. Lần này quyết đấu tương đối phiền còn không phải cách đội ngũ này. Bắc Mỹ đội ngũ, Giang Tuân cũng thường đánh a. Võng du bên trong thi đấu hình thức xếp hạng bên trên. Hắn đánh qua Bắc Mỹ người chơi còn tại số ít sao chủ yếu là vòng sau tranh tài. Là chân chính trên ý nghĩa sân khách tác chiến. Bởi vì hạ tràng tranh tài là tại áp mốt phe xe chiến đội thuê điện cảnh quán tiến hành tranh tài cái kia. Mặc dù là dùng chung hội trường. Nhưng đồng dạng cũng là áp mốt phe xe chiến đội tại Bắc Mỹ thông thường thi đấu bên trong đối ngoại tuyên truyền sân nhà. Ngay tại chỗ. Cơ hồ người người đều là áp mốt phe xe chiến đội fan hâm mộ. Giang Tuân rất có thể muốn kiến thức đến một trận phe mình không fan hâm mộ lên tiếng ủng hộ một mình phấn chiến. Chính hắn là không sợ. Hung hăng nện Bắc Mỹ người liền xong. Thế nhưng là Giang Tuân lo lắng chính là chính mình đội ngũ những người khác lại nhận ảnh hưởng. Dù sao bọn hắn phần lớn người vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cũng đều là lần đầu tiên đánh loại này hệ liệt tranh tài. Tuy nói Giang Tuân cũng thế. Thế nhưng là Giang Tuân cảnh tượng hoành tráng thấy nhiều, loại này đối với hắn thật không có cái gì ảnh hưởng. Vương bài tự do nhân 106 chương 1049 đều muốn toàn lực ứng phó bát cường tiến vào tứ cường. Thuộc về tiêu điểm chiến. Ai thắng? Ai liền trực tiếp tiến về vòng bán kết con đường. Tiến thêm một bước. Liền có thể đặt vững ký tên cùng nhân vật làn ra thiết kế. Tín ngưỡng vô luận quán quân đội ngũ vẫn là á quân đội ngũ đều là có thể cung cấp làn ra thiết kế tại thương thành. Lấy cung cấp người chơi mua cùng sử dụng. Tiếp theo. Tại bát cường thi đấu sự tình bên trong. Một vị nào đó tuyển thủ tại địa đồ bên trong làm ra không có khả năng thao tác hoặc là cứu vớt thế giới thao tác. Cũng sẽ cân nhắc đem đơn hiệp bên trong sử dụng đặc biệt nhân vật đi chế tác cùng thiết kế một cách làn ra. Đây đối với tuyển thủ mà nói cũng là một loại lợi ích cổ vũ. Tranh tài tiền thưởng tính là gì gánh vác cho câu lạc bộ, lại cho giúp thành một cái cũng không nhiều. Điển hình nhất quốc gia chính là Phần Lan. Phần Lan đã từng có một vị tuyển thủ trong vòng một năm trung thu hoạch được ước chừng 170 vạn UFO thu nhập. Dựa theo Phần Lan pháp luật, hắn nộp lên trên 94 vạn 3 ngàn UFO cư dân người thuế thu nhập. Tuy nói có chút câu lạc bộ phải chia, có chút câu lạc bộ không chia, có thể nhiều loại giao tiếp xuống tới, tuyển thủ dựa vào tiền thưởng cầm tới thu nhập không nhiều. Lâu dài phát triển đến xem, chính mình đoạt được một cái quán quân làn da có thể muốn càng thêm có lời một chút. Tín ngưỡng tương lai kinh doanh thời gian càng dài, bọn hắn tuyển thủ chuyên nghiệp thông qua cái này cầm tới có thể cầm tục tính thu nhập thì càng nhiều. Hơn nữa so sánh với tiền thưởng chia, bình thường câu lạc bộ đối làn da ban thưởng chia không có như vậy hà khắc. Atmosphere lại là một chi đồng dạng thông qua gây dựng lại cùng phấn đấu chậm rãi phục hưng đội ngũ. Tự nhiên là đối quán quân có mãnh liệt khao khát cùng khát vọng. Nhưng là trước đó tiểu tổ thi đấu gặp được vĩnh sinh chiến đội coi như bát cường tiến vào tứ cường lại gặp được. Atmosphere chiến đội là thật không muốn gặp được chi đội ngũ này. Dù là có đôi khi nhìn vĩnh sinh chiến đội tranh tài cảm thấy bọn hắn rất lãng. Cảm giác chính mình đi lên đánh còn là có thể đánh. Thế nhưng là thật cùng bọn hắn đánh nhau lên tranh tài đến, áp lực quá lớn. Căn bản nhịn không được loại này cường độ cao đối đầu. Còn tốt lúc trước động viên một cái, tuyển thủ tâm tình thoáng bình phục lại. Đánh sớm đánh trễ đều là đánh, bây giờ có thể thắng vĩnh sinh chiến đội, đằng sau không chừng trực tiếp liền đoạt giải quán quân. Vẫn là tại chính mình thuê điện cảnh quán làm tranh tài hội trường. Nơi đó fan hâm mộ nhiều như vậy, sân nhà ưu thế vẫn có một ít. Đến tranh tài bên trên, nhìn lâm tràng phát huy, khả năng đỉnh trước không ngừng áp lực chính là vĩnh sinh chiến đội đâu. Tại loại này lo lắng bất an cùng bản thân an ủi lại thong thả lại sức, áp mốt phe xe chiến đội rốt cuộc nghênh đón cùng vĩnh sinh chiến đội tranh tài. Mà hai chi chiến đội tại tranh tài trước còn có một cái ký tên đem bán sẽ cùng tranh tài trước cùng loại với biểu diễn lẫn nhau đít. Nói dọa khâu. Ngoài ý liệu là ký tên đem bán sẽ thời điểm, vĩnh sinh chiến đội bên này tất cả đều là người, mà áp mốt phe phe chiến đội nơi này liền trống sống. Cái này người không biết còn tưởng rằng là vĩnh sinh chiến đội sân nhà. Bất quá, ở trong đó nguyên nhân cũng không phải nói vĩnh sinh chiến đội liền thật so áp mốt phe phe chiến đội nhận hoan nghênh, mà là áp mốt phe phe chiến đội mỗi ngày tại cái này điện cảnh quán tranh tài. Nơi đó thật fan hâm mộ đã sớm bắt bọn hắn ký tên cầm quá nhiều. Vĩnh sinh chiến đội khả năng một năm chỉ có thể tới một lần, thậm chí mấy năm chỉ có thể tới này cái hội trường một lần. So sánh với nhau, có phải hay không vĩnh sinh chiến đội ký tên càng thêm hy hữu một chút, lại thêm hàn mai lệ kiếm. Tại toàn cầu đều là một cái cao nhân khí tuyển thủ chuyên nghiệp. Muốn thu hoạch được sang tuân ký tên người có khối người. Mãi cho đến buổi sáng 9 giờ, song phương ký tên sẽ mới kết thúc đi. 9 điểm 30 phút. Trong hội trường ánh đèn dập tắt. Truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề nhạc đệm âm nhạc vang lên. Hai vị người chủ trì cầm mình ốm tại bóng tối bên trong đăng tràng. Hoan nghênh xem truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái 8 tiến vào 4 vòng bán kết hiện trường, ta là bình luận gia ô. Mọi người tốt, ta là bình luận ly áp. Hai vị bình luận trước làm một lần tự giới thiệu, hoan nghênh lần này tranh tài hai chi đội ngũ. Bọn hắn là tới từ Trung Quốc tuyến bên trên vương giả chiến đội Team Immortal vĩnh sinh chiến đội và chúng ta Bắc Mỹ thi đấu khu viễn cổ hào cường Atmosphere chiến đội. Hoan nghênh hai chi chiến đội đăng tràng hậu trường. Giang Tuân mang theo đội ngũ bao quát sự bị cùng tiến lên trận. Atmosphere chiến đội huấn luyện viên John Lee gần mang theo hắn tuyển thủ cùng huấn luyện viên tổ cũng cùng nhau đăng tràng. Hai cách đội ngũ đều có mang nhân viên công tác cho microphone. Xin mời cho điểm tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, người chủ trì lớn tiếng nói. Dưới trận người xem rất cho mặt mũi. Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay cùng nhau vang lên. Đương nhiên cũng có một chút chuyện tốt phần tử bắt đầu kêu quái gì vừa kêu. Ốm kính cho đến họp trận người xem. Tại Bắc Mỹ điện cảnh trong quán là có thể mang rượu tới nước tiến vào hội trường. Bất quá chỉ có thể mua điện cảnh quán cung cấp rượu, không cho phép chính mình mang. Có ít người cầm một cái cỡ lớn ly pha lê, bên trong đầy màu vàng nhạt bốc lên bọt khí bia. Nhìn thấy ống kính đến, giơ ngón tay cách lên, chỉ ly pha lê, đi lên chính là một cách một ngụm buồn bực. Hội trường khán giả nhìn thấy vị này người xem như vậy phóng khoáng, không khí hiện trường lại là đẩy lên một cách cao trào. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, xin hỏi Hàn Mai Lệ Kiếm Đại Thần có muốn hay không đối hiện trường người xem cùng mình đối thủ nói chút nói đâu, người chủ trì tự nhiên sẽ không cô phụ đã sôi trào lên hội trường. Theo bầu không khí châm bắt đầu gây sự. Nơi này nói thế nào cũng là Vĩnh Sinh chiến đội sân nhà đi. Ta hy vọng hiện trường người xem có thể tại đội ngũ chúng ta có đặc sắc thao tác thời điểm có thể đến điểm nhiệt tình. Đối với đối thủ nói lời. U, V, G, W, W, M. Áp mốt phe phe chiến đội đánh tốt một chút, phối hợp chúng ta tới một trận đặc sắc đỏ sức là được rồi. Giang Tuân bên này không mặn không nhạt nói. Lúc trước rác rưởi nói hắn thật sẽ không nói. Không phải có cái này khâu, đoán chừng hắn liền nói chuyện ý nghĩ đều không có. Chỉ là lời nói này vẫn là rất thương tâm. Ngộ ý là sợ áp mốt phe phe chiến đội đánh không tốt, cho người xem mang đến một trận hỏng bét tranh tài. Dưới đài người xem cũng không có phát giác được Giang Tuân trong lời nói không thích hợp. Bọn hắn lực chú ý tất cả nửa câu sau, cho người xem mang đến đặc sắc đỏ sức bên trên. Mà đứng tại mặt đối lập áp mốt phe phe chiến đội kia là nghe được miễn cưỡng nhất thiết. Đội trưởng Hắc Động làm sao lại để cho mình e sợ khí chàng. Bọn hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại khôi phục bản thân lòng tin. John Lee gần cũng không ngừng cho bọn hắn phục bàn Vĩnh Sinh chiến đội tranh tài. Cường điệu Vĩnh Sinh chiến đội không phải vô giải. Bọn hắn nhược điểm có rất nhiều tin tức. Nhìn thấy Giang Tuân như thế âm dương quái khí, lập tức về một câu. Để chúng ta đánh đầy 5 trận đấu, hẳn là một trận 3 giờ 0 phút là được rồi. Hắc Động câu nói này phản phúng ý đồ vẫn là rất rõ ràng. Ngươi không phải nói chúng ta có thể sẽ đánh cho rất dở, rất khó cho người xem đánh ra đặc sắc tranh tài sao? Vậy ta còn hy vọng ngươi đừng đánh rất thối, cho chúng ta đánh thành một cách 3 giờ 0 phút điểm số đâu. Bát cường tiến vào tứ cường, tứ cường tiến vào trận chung kết. Trận chung kết quan á chi tranh toàn bộ đều là bo năm áp chiến. Hắc Động lời này khiêu khích ý vị rất rõ. Tại hữu hảo rác rưởi nói hoàn cảnh dưới, song phương tuyển thủ lúc trước nắm tay lễ nghi kết thúc, trở lại riêng phần mình cách âm ở giữa bắt đầu chuẩn bị tranh tài. Thiết bị điều tiết, lựa chọn địa đồ hình thức, chọn lựa anh hùng khâu sắp đăng tràng. Khán giả bắt đầu chậm rãi an phận xuống tới nhìn chằm chằm màn huyền quang xem thi đấu. Trận đấu thứ nhất, Vĩnh Sinh chiến đội chính là lão ngũ người thành viên tổ chức. Thẩm Nhất Minh cùng Vưu Luân đều không có đăng tràng. Vương bài tự do nhân 106 chương 1050 hệ liệt thi đấu lần đầu tuyển dụng bo năm, là muốn chọn ra đến 5 tấm địa đồ. Cũng bởi vì muốn chọn ra 5 tấm địa đồ nguyên nhân, bo năm sẽ bày biện ra trăm nhà đua tiếng loạn tượng. Tất cả địa đồ chủng loại đều sẽ xuất hiện tại trong trận đấu. Rất không có khả năng chỉ có một chủng loại hình đồ tồn tại ở trên trận. Hỗn chiến địa đồ cơ hồ là nhất định phải được thả ra. 5 tấm trong địa đồ nếu như ngay cả một tấm hỗn chiến địa đồ đều không có tình huống xuất hiện cũng không thực tế. Mà mọi người đều biết hỗn chiến địa đồ sẽ là Vĩnh Sinh chiến đội kiếm điểm hạng. Sở dĩ áp mốt phe phe chiến đội huấn luyện viên John Lee gần tự biết chính mình là trốn không thoát lựa chọn hỗn chiến địa đồ tình huống dưới. Làm sao hạn chế đối phương, nhưng ảnh hưởng thu nhỏ lại, là huấn luyện viên tổ vấn đề. Tuyển ra hỗn chiến địa đồ, làm cho đối phương đánh không ra trạng thái, làm cho đối phương đánh cho khó chịu. Cho dù thắng, cũng phải làm cho đối phương cầm là một trận thắng thảm, mới là John Lee gần trọng điểm. Một cách tốt đẹp huấn luyện viên tổ cũng là trình độ nhất định có thể ảnh hưởng đến tranh tài. Đồng sàng bọn hắn cũng là lớn nhất bên ngoài sân nhân tố. Tờ thứ nhất địa đồ, Giang Tuân không ngoài sở liệu là lựa chọn một tấm hỗn chiến địa đồ. John Lee gần cũng không ngoài ý muốn. Bọn hắn tấm thứ hai địa đồ cầm một tấm đối công đồ, tức tiến công phòng thủ khống tràng đồ, là bình thường nhất thi đấu địa đồ. không phải hỗn chiến địa đồ, càng không phải là soát đất hoang đồ. Hỗn chiến địa đồ có thể quyết định trong tràng nhân tố quá nhiều. Địa đồ qua rộng khắp, chưa chắc nhân tố cũng quá nhiều. Cái nhìn đại cục, lúc nào phải đánh đoàn, lúc nào phải tránh chiến, hỗn chiến bên trong cắt vào làm như thế nào điều tiết. Đủ loại ngoài ý muốn điều kiện, nhường hỗn chiến địa đồ tràn ngập không ổn định tính. Loại này chưa chắc nhân tố, nhưng cường đội rất thù hạn. Mà muốn đem hỗn chiến địa đồ đánh tốt, đến các phương diện điều kiện đều đủ cứng, mới có thể cam đoan phần thắng. Năm tấm địa đồ tuyển xuống tới. Trận đầu hỗn chiến địa đồ, trận thứ hai đối công địa đồ, trận thứ ba vẫn là đối công địa đồ, trận thứ tư, trận thứ năm thì là soát đất hoang đồ. Lựa chọn hoàn tất địa đồ, trực tiếp tăng thêm đến trận đầu hỗn chiến địa đồ bán sơn long kiều. Chủ yếu công trình kiến trúc là một tòa cỡ lớn cầu nối làm không. Mặt khác địa hình chính là núi vây quanh hình vách núi. Phía dưới còn có thác nước cùng bộ phận dòng suối làm hình thái thứ hai địa hình. Song phương thường xuyên sẽ nơi giao thủ chính là trung ương cầu nối. Bởi vì long kiều chính trung tâm bày biện một viên mục nát cổ long đầu. Song phương muốn cướp đoạt cái điểm này vì tại cổ long đầu phạm vi bên trong đợi, mỗi phút sẽ có một cái toàn bộ thuộc tính tăng lên bút. Đây là cái này trương hỗn chiến địa đồ đặc sắc. Có cái này công trình kiến trúc, là nhà thiết kế bọn họ là tăng tốc song phương đối đầu tiết tấu mà chuẩn bị. Có chút đội ngũ hỗn chiến địa đồ đặc biệt không hợp thói thường. Có thể 10 phút chỉ bộc phát 3 người đầu. Đánh cho liền theo chân cầu tranh tài đồng dạng. Song phương đều rất khắc chế. Không có tốt nhất cơ hội sẽ không xuất thủ. Hơn nữa tất cả đều là trước bão đoàn tái chiến đấu. Cái này đem hỗn chiến địa đồ lớn nhất đặc sắc cho yếu hóa. Người xem không nhìn thấy cái gì tiến công thịnh yến. Mà nhà thiết kế hỗn chiến địa đồ. Vì chính là kịch liệt đối đầu. Nhìn thấy loại này mỗi ngày co đầu rút cổ hỗn chiến đấu pháp. Tuyệt đối là cùng mình mong muốn bên trong không quá tương xứng. Ngươi không đánh ta buộc ngươi đánh. Ta thiết kế cái này nội dung chính là nhường những cái kia tránh chiến không đánh người càng đến càng khó đánh. Mà trận đấu này, vĩnh sinh chiến đội lại bắt đầu chơi ra yêu đường đi. Lên tay ba cái nhân vật lựa chọn. Đều là du hiệp cung thủ loại hình nhân vật. Xích hỏa du hiệp, phán quyết chi tiến tận thế cầu nguyện người. Ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra vĩnh sinh chiến đội sẽ xuất ra lộn xộn cái gì đội hình. Có ít người lựa chọn nhân vật. Cái kia tuyển vị cũng làm người ta nhức đầu. Liền tuyển ra đến đội hình có thể cảm giác được một đội ngũ bắt đầu liền không muốn thua tranh tài chiến đội cũng chỉ có vĩnh sinh chiến đội. Đáng sợ nhất là, ngươi cho rằng vĩnh sinh chiến đội chọn một không muốn thắng không xứng thắng đội hình đến thi đấu. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chính là có thể thắng. Cái này ba tay nhân vật lựa chọn. Có sao nói vậy là nhường áp mốt phe xe chiến đội mờ mịt. Bọn hắn cũng không hiểu rõ đối diện đang làm cái gì yêu thiêu thân. Thi đấu biểu diễn sao cái này tuyển người thật nghệ thuật. Thật là có ngươi, vĩnh sinh chiến đội. Hắc động con chuột điểm đến đế quốc ưng nhãn nhân vật này bên trên. Nhân vật này cũng là một cái rất thường gặp viễn trình xạ thủ nhân vật. Nhưng là mấy cái phiên bản suy yếu xuống tới. Hiện tại càng nhiều hơn chính là công năng tính mà không phải chuyển vận bưng. Áp mốt phe xe chiến đội là thiếu một cách trinh sát. Một cách tìm người điểm lên. Đế quốc ưng nhãn rất thích hợp làm cách này tìm người nhân vật. Nhưng đế quốc ưng nhãn cách này phiên bản quá yếu. Cơ hồ bị suy yếu thành một cách cùng loại với mềm phụ nhân vật. Hắn xả kích tổn thương sắp bị chém không có. Chứ có được vượt qua tất cả du hiệp xạ thủ nghề nghiệp tầm bắn bên ngoài. Tốc độ đánh cùng công kích tổn thương bên trên. Đế quốc ưng nhãn không còn gì khác. Mà tầm bắn cái này thuộc tính. Ở trong trận đấu. Có thể thông qua trong thương thành trang bị tăng cường chuyển vận quá thấp. Không tốt cầm. John Lee gần ngấm lại cảm thấy đế quốc ưng nhãn nhân vật này hiện tại phiên bản cùng gân gà có cái gì khác nhau a? Cầm côn trùng đi. John Lee gần chỉ huy nói. Côn trùng là một vai ngoại hiệu. Bởi vì cách này nhân vật là thông qua bầy trùng tìm đến địch nhân vị trí. Hơn nữa có không tầm thường pháp thuật chuyển vận. còn tự chuẩn bị ẩn thân cùng nhanh chóng chuyển di chiến trường năng lực. Là cái rất hấp dẫn trinh sát hình nhân vật. Hắc động lập tức điều chỉnh. Đem đế quốc ưng nhãn bác bỏ đi, trở tay cầm cái này anh hùng. Mà lúc này, Vĩnh Sinh chiến đội ý vì thâm trường chọn lựa ra đế quốc ưng nhãn. Cho toàn trường người xem sáng như thế một tay. Ba xạ thủ đội hình không phải không được, đây là có thể lấy ra đánh. Thế nhưng là lại mang theo một cách đế quốc ưng nhãn. Đó chính là bắn ra bốn phía tay đội hình. Ngươi khống chàng lập đoàn đều không có. Nhân vật cũng đều giòn phải chết. Này làm sao đánh rất quái. John Lee gần lộ ra kỳ quái biểu lộ. Đếm ngược 30 giây. Nếu như trong vòng 30 giây vẫn không thay đổi nhân vật. Như vậy Vĩnh Sinh chiến đội thứ tư tay liền xác nhận là đế quốc ưng nhãn. Không thể nào sẽ không thực sự có người tại loại này tranh tài bên trên còn chơi trần nhà tử xạ thủ nhân vật là phi thường ăn phát dục một cách định vị. Hắn là dựa vào đòn công kích bình thường chuyển vận. Còn rất ăn tuyển thủ bắn rất chính xác độ. Kỹ năng tổn thương tương đối phải thấp. Mà pháp sư đâu, pháp sư là thành thể hệ. Hạch tâm mấy cách độc hữu kỹ năng đều là có thể nối liền nhau liên chiêu. Chính là không có trang bị cũng có thể đánh đầy bộc phát. Xạ thủ không có trang bị, vậy liền chắc chắn là không có chuyển vận. Năm pháp sư có thể thông qua thao tác, có thể thông qua tương đối tốt liên chiêu đánh ra hiệu quả. Xạ thủ nhu cầu cứng nhắc điều kiện so năm pháp sư. Năm khống chàng còn muốn cao ba xạ thủ đã là tại siết đi dây. Đếm ngược 10 giây đồng hồ. 5 giây 1 giây đồng hồ Vĩnh Sinh chiến đội thứ tư tay đế quốc ưng nhãn. Trước kia tranh phanh chiến đội chiêu bài nhân vật. Tại yên lặng một cách hệ liệt thi đấu. Lần nữa đăng tràng. Truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái bên trên. Nhân vật này đăng tràng dẫn đầu là cực thấp. Một đời phiên bản một đời thần. Đời trước phiên bản là tại Intel Xtreme Master đại sư cúp thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Thả xong ánh sáng. Sau phiên bản đế quốc ưng nhãn tại thi đấu hình thức bên trong liền bị gọt. Trực tiếp gọt đến thi đấu hình thức bên trong bóng người đều biến mất biệt tích trạng thái. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều là vì thắng được tranh tài mà tới. Rác rưởi nhân vật, không thể thắng nhân vật, liền chắc chắn không sẽ chọn đi ra. Vĩnh Sinh chiến đội lại tuyển ra đến tại màn hình lớn bên trên. Đế quốc ưng nhãn cầm xuống một cái hệ liệt thi đấu lần đầu tuyển dụng nhắc nhở chiếu sáng tại trong hội trường. Ưng con mắt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào thân phụ tội nghiệt người. Trầm thấp mà giàu có từ tính trầm ổn thanh âm trầm rãi đọc lên đoạn này lời kịch. Vương bài tự do nhân 106 chương 1051 mới sáo lộ cực xa ngắm bắn lưu thượng sân khấu bên trên. Một thân ảnh trầm rãi đi tới. Ưu nhã triển lộ lấy hắn bao tay trắng. Thượng lưu xã hội quý tộc mũ dạ phối hợp với một thanh khảm nạm lấy vô số bảo thạch trường cung. Đỉnh cấp điện cảnh hội trường hình chiếu công năng. Tại bát cường tiến vào tứ cường tiêu điểm tranh tài một mực tại sử dụng. Phía trước mấy cái nhân vật đăng tràng đều mang đến không bao nhiêu gieo họ. Mà đế quốc ưng nhãn đăng tràng gây nên lớn nhất xôn xao âm thanh. Đặc thù anh hùng đăng tràng mới có thể nhận gieo họ. Đế quốc ưng nhãn đã từng là đứng đầu nhân vật. Tuyển ra nhân vật này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ suy yếu thành dạng này. Lại phối hợp Vĩnh Sinh chiến đội cách này kỳ hoa đội hình. Quả nhiên vẫn là nhường khán giả cảm nhận được không khoa học đội hình lựa chọn mị lực. Bốn du hiệp xạ thủ. Đây chính là tám tiến vào bốn mấu chốt chiến A. Không phải đấu vòng loại. Cũng không phải thi dự tuyển. Tại cái này trọng yếu trước mắt. Vĩnh Sinh chiến đội còn dám chơi như vậy. Không phải nói bọn hắn đấu pháp là đến cỡ nào phiêu. Chỉ sợ trong lòng là đối với mình lựa chọn có đầy đủ hiểu. Là bọn hắn tự tin chính mình có thể đánh A có đồ vật. John Lee gần trong lòng âm thầm lưu ý. Mà hắn bên này áp mốt phe phe chiến đội vẫn là đâu ra đấy ổn định đội hình. Có thống có chuyển vận có hàng phía trước có điều tra đơn vị. Chí ít. Mấy cái này nhân vật tuyển ra đến. Liền rất vững chắc. Là cái gì tình huống đều có thể ứng đối đội hình. Tỷ lệ sai số cực cao. Năm du hiệp sao John Lee gần trước đó liền kiến thức qua năm pháp sư. Năm khống chàng. hiện tại lại đụng phải Vĩnh Sinh chiến đội đến cái năm du hiệp kỳ hoa đội hình cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao Vĩnh Sinh chiến đội loạn thất bát tao đội hình lấy ra số lần đã rất nhiều. Khiêu khích cùng trêu chọc mặt khác huấn luyện viên tổ cùng các người chơi thần kinh số lần cũng đủ nhiều. Bất quá, thứ năm tay, Vĩnh Sinh chiến đội nhưng không có lại lần nữa tái hiện năm cách đồng vị đưa nhân vật tráng lệ cảnh tượng. Trong mưa hồi ức cầm một tay thiểm hồi đại pháp sư. Phụ trợ. Pháp sư định vị phụ trợ. Bốn du hiệp nhất pháp sư. Mặc dù không phải năm cách đồng vị đưa nhân vật, nhưng cách lựa chọn này vẫn là rất nói nhảm. Bởi vì năm cách nhân vật đều là điển hình giòn giấy nhân vật. Đụng một cách liền chết. Cận thân tác chiến tiếp xúc đến. Kia là lập tức liền bị chém giết loại hình. Sở dĩ áp mốt phe phe chiến đội bên này nhân vật khuyên hướng thích khách định vị chiến sĩ tương đối nhiều. Bọn hắn cũng biết chính mình một khi gần sát chiến đấu, cơ hội là lớn nhất. Du hiệp loại hình nhân vật là không có khống chế kỹ năng. Cho dù là có, cũng chỉ là số ít mấy cái đặc thù công năng tính du hiệp nhân vật sẽ có khống chế kỹ năng. Lần này Vĩnh Sinh chiến đội tuyển ra tới du hiệp đều là không có khống chế đơn vị. Nói cách khác, Vĩnh Sinh chiến đội bên này vẫn là một cái không khống đội hình. Không có khống chế. Ngươi làm sao đối phó cắt vào chiến trường thích khách nhân vật, điều này cũng làm cho John Lee gần suy nghĩ. Bộ này đội hình phải đánh ra tới mục đích tính là cái gì? Không có khả năng có đội ngũ sẽ chọn ra một cái căn bản không tồn tại cơ hội thắng lợi đội hình. Nhưng là liền hiện tại tuyển ra tới tình huống dưới, John Lee gần vẫn là không nghĩ ra được Vĩnh Sinh chiến đội phải đánh sáo lộ là cái gì. Chỉ có thể xem tranh tài tiến trình là hiểu một cái Vĩnh Sinh chiến đội mạch suy nghĩ. Địa đồ tăng thêm. Một cái vang rồi ưng minh tựa hồ là đang nói cho tất cả người chơi tranh tài chính thức bắt đầu. Bổn chàng tranh tài. Sử dụng đao đế nước ưng nhãn nhân vật này tuyển thủ chính là Vĩnh Sinh chiến đội đội trưởng Giang Tuân. Điểm ấy cũng là làm cho tất cả người xem rất khó hiểu. Mọi người đều biết Hàn Mai Lệ Kiếm là một cách đại ca. Là một cách phát huy rất tốt đại ca. Mà xem như một cách đại ca giá trị là cái gì, là phát ra năng lực. Cắt vào năng lực cùng tàn cuộc thu hoạch năng lực. Đế quốc ưng nhãn hiện tại suy yếu. Đã đem vị trí của hắn cố định tại một cách phụ trợ hướng tầm mắt nhân vật. Chỉ có thể đem ra khống tầm mắt. Không có tàn cuộc thu hoạch năng lực. Trước đó dựa vào tầm bắn cùng trang bị, còn có thể đánh ra một chút chuyển vận hiệu quả. Có thể chuyển vận năng lực nhiều lần suy yếu tình huống dưới, cũng không có rất tốt chuyển vận chiến lực. Ngươi nhường dạng này một vị tuyển thủ đi đánh đế quốc ưng nhãn cái này phụ trợ hướng nhân vật. Đây không phải nhân tài không được trọng dụng, đây là cái gì đâu? Mà hiển nhiên Vĩnh Sinh chiến đội nhất tao thao tác còn không phải nhường Hàn Mai Lệ Kiếm đi lấy cái này phụ trợ hướng nhân vật. Bắt đầu đoàn đội lợi hại. Giang Tuân một người độc hưởng. Đế quốc ưng nhãn tiêu hết ban đầu 3.000 điểm kim tệ, làm ra một thanh trường cung. Đế quốc chế thức trường cung. Đây là một cái không cách nào cường hóa trang bị. Cũng chính là mọi người trong miệng thường xuyên nâng lên không thể tăng lên trang bị. 3.000 kim tệ trạng thái chính là cực hạn của hắn. Mặt khác có thể tăng lên trang bị, có thể thông qua đại lượng lợi hại đi cung cấp nuôi dưỡng sẽ càng ngày càng mạnh. Có thể đây cũng không phải là nói không thể tăng lên trang bị liền không mạnh. Không thể tăng lên trang bị tại tranh tài nửa trước trình vẫn là có rất cường đại thống trị năng lực. Nói thế nào có thể tăng lên trang bị cường hóa trước 3 đoạn vẫn tương đối phổ thông. Phải thông qua 3 lượt cường hóa về sau. Mới chậm rãi thể hiện ra trang bị ưu thế. Mà Giang Tuân làm ra cái này không cách nào cường hóa trang bị. Trọng yếu nhất hiệu quả không phải cái kia 50 điểm lực công kích tăng lên mà là lại đề thăng 200 ra tầm bắn. Đế quốc ưng nhãn là tất cả du hiệp nhân vật bên trong tầm bắn xa nhất tầm bắn. Mà tầm bắn loại này thuộc tính thuộc về cứng rắn thuộc tính. Nhân vật trời sinh tự mang thuộc tính. Là không thể lại có tăng lên. Mà tầm bắn trang bị cũng chỉ có giải rác mấy món trang bị. Tất cả du hiệp nhân vật đều sử dụng đề cao tầm bắn trang bị. Cũng vô pháp so từng cường hóa tầm bắn đế quốc ưng nhãn tầm bắn càng xa. Thế nhưng là dạng này cường hóa đế quốc ưng nhãn tầm bắn tác dụng lại là cái gì đâu, khán giả trăm bề yêu nguyên không hiểu được. Màn hình lớn bên trên, hỗn chiến địa đầu ngẫu nhiên tạo ra điểm phục sinh tình huống dưới. Song phương tuyển thủ giai đoạn trước mặc dù cũng bộc phát tiểu quy mô chiến đấu, nhưng đầu người chi tranh vẫn là không có mở ra màn mở đầu. Vĩnh sinh chiến đội Giang Tuân là xuống tử mệnh lệnh. Không tập hợp không nên đánh. Bọn hắn bộ này đội hình đánh cho chính là tập hợp chiến đấu. Đơn thể chiến đấu. Dựa vào năng lực cá nhân cũng có thể đánh. Thế nhưng là xa xa không có tập hợp chiến đấu cường độ cao hơn. Cũng bởi vì Giang Tuân xuống cái này tử mệnh lệnh. Vĩnh sinh chiến đội bên này có đôi khi rõ ràng gặp được người có thể đánh. Cũng là tận lực ổn xuống tới. Lấy rút lui mạch suy nghĩ làm chủ. Song phương đội ngũ chỉ tại không ngừng rằng co trạng thái chậm rãi tập hợp cùng khống chế một chút tương đối trọng yếu chiến đấu điểm vị. Long Kiều hai đầu. Giang Tuân đối Long Kiều trung ương cổ long đầu khu vực nhìn chằm chằm. Đứng tại khối khu vực này bên trong, bọn hắn mỗi phút thuộc tính đều sẽ đạt được tăng lên. Làm nhân vật tập hợp thời điểm, hắn liền dẫn theo đội ngũ hướng phía trước thúc đẩy. Cái này áp mốt phe phe chiến đội như thế nào lại ngồi nhìn vĩnh sinh chiến đội như vậy dễ dàng tiến lên. Một phương tại Long Kiều nhất trái, một phương tại Long Kiều nhất phải. Áp mốt phe phe chiến đội đội trưởng hắc động một phen thông thuận liên tục vượt. Nhảy đến Long Kiều bên cạnh cầu treo dây thừng bên trên. Bước nhanh hướng phía trước thúc đẩy. Lúc này, một cây cung tiến mang theo xung kích xúc thế tấn công mạnh trực đảo mà tới. Cái này tầm bắn hắc động trở tay liền dùng ra một cái sau nhảy. Cũng là kinh một tiếng mồ hôi lạnh. Không phải hắn phản xạ có điều kiện tới. Đoán chừng liền muốn trúng tên. Không thể không nói. Có đôi khi có chút tuyển thủ tại trường kỳ huấn luyện xuống rèn luyện ra được cơ bắp phản ứng là có thể giúp cho chính mình. Cái này tầm bắn hẳn là đế quốc ưng nhãn dùng tầm bắn lắp. Lời còn chưa dứt. Lại là một đạo xuyên vân tiến phóng tới. Lần này hắc động liền không có vận tốt như vậy. Giang Tuân hiển nhiên không có sống trước đó mũi tên kia, là nổ đầu mà từ bỏ mạng của mình bên trong dẫn đầu. Hắc động có thể dựa vào cơ bắp phản ứng sai lầm sau nhảy thoát đi, nói cho cùng vẫn là Giang Tuân cho một chút cơ hội. Vương bài tự do nhân 106 chương 1052 mới sáo lộ cực xa vô hạn ngắm bắn lưu hạ hắc động vọng vi thứ thú đỉnh đầu lộ ra một cách du hiệp phổ thông chuyên hưởng kỹ năng tiêu ký. Tiêu ký kỹ năng này, nhìn điểm kỹ năng mấy cấp. Võng du bên trong. Cấp 1 tiêu ký. Chỉ có thể cung cấp tầm mắt. Cấp 2 tiêu ký không chỉ có thể cung cấp tầm mắt còn có được nhược điểm đánh tan hiệu quả. Lần sau xạ kích chúng đích sẽ rất nhỏ đề cao tổn thương. Cấp 5 tiêu ký. Liền không chỉ là cung cấp tầm mắt. Lần sau xạ kích chúng đích đề cao tổn thương đơn giản như vậy. Sẽ còn cung cấp một cái khắc địch tiên cơ chủ động hiệu quả. Tức, lần công kích sau cùng kỹ năng khóa chặt tất chúng. Bây giờ thi đấu hình thức. Là nói cao cảnh kỹ trình độ kịch liệt. Cơ sở nghề nghiệp phổ thông kỹ năng cũng có thể tại thi đấu hình thức bên trong sử dụng. Mà mỗi cái nhân vật điểm kỹ năng là cố định. Mỗi người 40 điểm kỹ năng, chính mình tùy tiện điểm phổ thông kỹ năng điểm số. Giang Tuân đế quốc này ưng nhãn tiêu ký hiển nhiên là điểm cấp 5. Bên cạnh, đoạn mục xích hỏa du hiệp trong tay nóng rực chi tiến đã đưa tay. Hắn hướng về không trung một cái ném bắn. Chỉ thấy một cây hỏa tiễn nháy mắt huyễn hóa thành vài trăm cây nóng rực chi tiễn. Ném hướng không trung trong nháy mắt chậm rãi dừng lại ở chân trời. Theo sát lấy giống như là nhận cái gì dẫn sắt giống như trực tiếp hướng phía hắc động nhào bắn. Tiêu ký nóng rực chi tiễn song sinh hiệu quả phát động hắc động nhìn lên bầu trời phía trên mưa tên. Một cái hoạt bộ quay người. Muốn mượn nhờ chính mình tẩu vị tận lực tránh tiến. Hắn còn không có nghĩ đến Giang Tuân điểm chính là cấp 5 tiêu ký. Cấp 5 tiêu ký khắc địch tiên cơ mang theo nóng rực chi tiến mưa tên gió táp mưa rào xuyên thấu lấy hắc động toàn thân. Phanh phanh phanh phanh vọng vi thứ thú toàn thân giống như là con nhím. Bị xuyên thấu vô số cây tiến. Nhân vật căn cứ sắp chết trạng thái. Làm ra phù hợp nhất trước mắt trạng thái động tác. tay phải che lấy tay trái trên bờ vai thiêu đốt hỏa tiễn vết thương, mang theo miệng lớn tiếng thở dốc. Bảo Đoạn Mục tại nội tâm lớn tiếng gào thét. Chỉ thấy hỏa tiễn nhao nhao vỡ ra. Phi bút lượng lớn tổn thương số liệu tại trong màn hình nổ tung. Đánh giết đạt được lợi hại. Vĩnh sinh chiến đội nội bộ phảng phất là triển khai một phen chém giết. Đinh Mưu tốc độ tay cực nhanh cho mình bù một cách trang bị đi ra. Giang Tuân tại lúc trước chỉ huy qua. Đế quốc ưng nhãn chỉ cần bắt đầu 3.000 kim tệ tới làm một kiện tầm bắn trang bị. Đến tiếp sau đánh giết đánh tới tiền. Từ bọn hắn tự do phân phối. Đoạt điểm. Giang Tuân tiếp tục nói. Thừa dịp đối phương đi người thời gian. Bọn hắn muốn đem cổ long đầu tế điện đài cướp đoạt xuống tới. Cái này áp mốt phe phe chiến đội cũng biết bên này ít người. Không thể địch lại đối phương tập hợp chiến. Toàn bộ về sau một cái rút lui. Thả bọn họ chiếm lính lại có thể thế nào chiếm cứ thời gian thỏa mãn một phút mới tăng một lần toàn bộ thuộc tính. Tại một phút bên trong đem cái này địa phương một lần nữa cướp về là được rồi. May mà hắc động phục sinh vị trí rời cái này bên cạnh là phi thường gần. Cái này lại cho áp mốt phe phe chiến đội tiết kiệm thời gian rất dài. Đi qua trước đó cái kia một phen giao thủ. Hắc động đại khái đoán được một chút tin tức. Đối diện là cấp 5 du hiệp tiêu ký. Là muốn chơi tiêu ký kỹ năng song sinh kỹ năng tổ phối hợp. Phối hợp hẳn là luyện thật lâu. Tạp điểm rất chuẩn. Song sinh kỹ năng phối hợp tạp điểm không cho phép là không phát động hiệu quả. Tín ngưỡng cái này phán định là có vấn đề. Phán đoán yêu cầu quá hà khắc. Khả năng chương trình thiết lập có chút vấn đề. Dẫn đến kỹ năng muốn thành công. Chắc chắn là phải nghiêm khắc dựa theo chương trình phát động tiêu chuẩn mà tính. Có đôi khi rõ ràng cảm giác bên trên là thành công. Thế nhưng là tinh chuẩn đến từng giây từng phút một hào hệ thống chương trình vẫn sẽ tính ngươi thất bại. Đây chính là song sinh kỹ năng phối hợp chỗ khó. Cũng may áp mốt phe phe chiến đội nhìn thấy đối phương lên tay là ba cái du hiệp. Sớm liền điểm một cái khắc chế du hiệp phụ trợ nhân vật phù hộ nhị. Lúc này, hắc động liền sẽ không như vậy liều lĩnh đứng ở phía trước. Chỉ thấy phù hộ nhị sơ một cái màu vàng kim tấm thuẫn một lần nữa đứng tại long kiều một mặt. Vĩnh sinh chiến đội nhìn bên này rõ ràng. Bọn hắn tới. Đinh Mưu trong giọng nói tràn ngập kích động. Hiển nhiên là đối với mình tiếp xuống thao tác mà cảm thấy hưng phấn. Bọn hắn cái này sáo lộ thành. Hình đến nay còn là lần đầu tiên tại công chúng trước mặt biểu diễn. Trung Quốc. Phù hộ nhị là một cái rất khắc chế du hiệp nghề nghiệp nhân vật. Bình đài trực tiếp ở giữa, Trần Bác Bân lại hướng người xem cùng bên cạnh bình luận giới thiệu nhân vật. Trần Bác Bân trung yên kỷ sĩ giải nghệ tuyển thủ. Từ giải nghệ vừa đến. Một mực tại xử lý bình luận hàng ngũ. Chủ yếu bình luận trung yên kỷ sĩ tranh tài. Về sau trung yên kỷ sĩ xuống dốc. Dẫn lưu đến tín ngưỡng bên trên. Trần Bác Bân cũng là đi theo chạy tới bình luận tín ngưỡng. Rất nhiều tranh tài bình luận đều là trung. Hình trên dây loại hình trò chơi tranh tài bình luận càng là như vậy. Nói tới nói lui đơn giản chính là không điểm. Bổ thương. Phản không. Hỗn phói mấy cách tử nhi. Chỉ cần trò chơi có trung tính. Còn chơi qua cái trò chơi này. Chí ít không phải một cách mây người chơi. Giải thích vẫn tương đối không chút phí sức. Phù hộ nhị là một cái rất khắc chế du hiệp nghề nghiệp nhân vật. Đây không phải Trần Bác Bân thuận miệng mà tới. Hắn kỹ năng đều là khắc chế du hiệp nhân vật. Nhất là khắc chế bô ve lưu nhân vật. Hắn chủ lực kỹ năng vững như thành đồng. Kỹ năng hiệu quả là đem trong tay mình hộ thuẫn trở nên to lớn lại kiên cố. Sử ra từ mục tiêu phương hướng lần công kích thứ nhất trở nên vô hiệu. Trong lúc đó chặn đường tất cả công kích mình thuẫn sau tường mặt đơn vị tất cả phi hành đạo cụ. Giảm bớt 30% đến tiếp sau tổn thương. Tại thuẫn phòng trong lúc đó, tấm thuẫn có được 2.000 điểm hơn. B. Áp mốt phe phe đội hình vì cái gì nhìn nhường người cảm thấy ổn. Chính là phù hộ nhị cho người xem mang tới cảm giác, hắn rất có thể hạn chế du hiệp nhân vật phát huy. Trên màn hình, áp mốt phe phe chiến đội cũng là dạng này đi làm. Phía trước hắc động là dò xét điểm. chính mình chạm một cái dễ dàng bị người đánh chết vị trí bên trên. Hiện tại ăn vào đối phương điên cuồng công kích tấn công mạnh về sau, cũng tới đến phù hộ nhị phía sau. Phù hộ nhị người thao tác không nóng nảy mở thuẫn. Hiện tại mở thuẫn không phải ngu xuẩn. Cho người ta trắng đánh thuẫn tường hộ thuẫn giá trị tuyển thủ chuyên nghiệp khẳng định là phải thao tác tối đại hóa ưu thế cho đánh ra tới. Nhắm ngay ngươi muốn xuất thủ. Ta lại cực hạn mở thuẫn. Không thể so trực tiếp mở thuẫn ngốc tử lộ ra lợi hại nhiều, có thể vĩnh sinh chiến đội cũng không phải dạng này liền nhìn xem ngươi từng bước một đi tới. Đến tầm bắn liền đánh. Giang Tuân lớn tiếng dọa người một tiếng trực tiếp chúng đích đi ở trước nhất phù hộ nhị. Mũi tên này vẫn là mang theo tiêu ký. Vĩnh sinh chiến đội không thể nói bọn hắn đội ngũ tính tình rất bạo. Mà là bọn hắn đội ngũ phong cách cứ như vậy. Đánh đến ngươi chịu phục mới thôi. Dù là ngươi là thịt đi đến phía trước, chỉ cần ngươi không lùi, ta liền đem ngươi đánh chết hoặc là đem ngươi đánh tới lui mới thôi. Tiêu ký tại phù hộ nhị trên thân. Rừng giã xuyên qua tiến tận thế bảo phá nóng rực chi tiến ba đảo khác biệt quang mang viễn trình xả kích kỹ năng cùng nhau đồng tiến. Màu xanh biếc chùm sáng chợt lói lên. Phù hộ nhị nhìn thấy tiến đến. Trong tay tấm thuẫn nở rộ kim quang. Một cái màu vàng kim hộ thuẫn lộ ra biên giới có màu bạc nhạt mỏng xác hộ giáp. Phanh phanh phanh phanh lại là thanh thúy phá xác âm thanh. Hộ thuẫn giá trị thời gian trong nháy mắt liền bị đánh rụng. Thế nhưng là ngươi kỹ năng cũng phải làm lạnh u áp mốt phe phe chiến đội cầm thuẫn tường đến đội chính mình tiến lên thời gian. Cũng không thua thiệt. Nhưng tranh tài thật có đơn giản như vậy sao? Thiểm hồi đại pháp sư trong tay ma trưởng chiếu sáng rạng rỡ vĩnh sinh chiến đội còn có hậu chiêu.